Chương 191, Linh hồn không gian. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc, đem Long Trần luyện chế cố cân đan phát cho tất cả mọi người, bây giờ toàn bộ công hội hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người trốn ở động phủ của mình bên trong, mượn nhờ cố cân đan lực lượng, gia tốc vững chắc cảnh giới. Chỉ có cảnh giới hoàn toàn vững chắc, bọn họ mới có thể tiếp tục tu hành, dạng này căn cơ mới có thể vững chắc. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc cũng đều tại trong phòng của mình bắt đầu bế quan, bởi vì là vững chắc cảnh giới, linh thạch trận cũng đóng lại, để tránh lãng phí. Bây giờ toàn bộ công hội chỉ có Long Trần một người. Không cần bế quan, có điều hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn hiện tại chính trong phòng, lấy linh hồn chi lực đọc đến ngọc bài bên trong tin tức. Mẹ nó, đây cũng quá hố đi, đã vậy còn quá đơn giản. Long Trần không khỏi mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới khai mở linh hồn không gian nguyên lý vậy mà như thế đơn giản. Khai mở linh hồn không gian, cũng là lấy linh hồn chi lực làm hai cổ, hình thành trái phải đối trùng, tại trong thức hải, mở ra thứ ba không gian. Cái này không gian có chút cùng loại với không gian giới chỉ, bất quá không gian giới chỉ tự thân mang theo không gian toái phiến, chỉ cần liên thông không gian toái phiến bên trong không gian là có thể. Trên thế giới này, lưu lạc lấy không ít không gian toái phiến. Nghe nói là thượng cổ thời kỳ, chư thần đại chiến, phá toái không gian, vỡ nát tinh thần chỗ vật lưu lại. Bất quá cụ thể có phải hay không, vậy liền không có người biết, mọi người chỉ biết là, đem không gian toái phiến lấy đặc biệt thủ pháp, dung nhập trong giới chỉ, liền thành một mai không gian giới chỉ, có thể dung nạp vật thể. Nhưng là tiếc nuối duy nhất là, trong không gian giới chỉ không gian là đứng im, không cách nào cất giữ sống đồ vật, liền xem như thực vật, bỏ vào cũng sẽ rất chết nhanh rơi. Mà linh hồn không gian không giống nhau. Hắn là lấy linh hồn của con người chi lực khung ra không gian, cái này cái linh hồn không gian, ngay tại người chỗ mi tâm, cùng tâm thần của người ta tương liên. Nhưng là nó không thể tồn trữ vật thể, chỉ có thể cất giữ cùng tâm thần mình tương liên sủng vật, nói trắng ra là cũng là một cái sủng vật không gian. Khó trách người sư huynh kia, gặp Long Trần muốn mua quyển bí tịch này thời điểm, cố ý nhắc nhở một chút. Nguyên rủ định giá người, sinh con trai phía dưới so sánh với nhức đầu, Long Trần không khỏi thì thào chửi mắng. Đồng thời cũng thầm hận chính mình, chuyên đơn giản như vậy, vì cái gì không sự tình thử trước một chút đâu. Coi như không có bí tịch, xác suất thành công cũng có ngũ thành. 63.000 tích phân A, liền mua đơn giản như vậy một cái nguyên lý, Long Trần tâm cảm giác đang rỉ máu. Hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, phải nghĩ biện pháp đem tiêu xài tiền kiếm về, hối hận cũng vô dụng. Vẫn là ngưng tụ linh hồn không gian quan trọng. Thức hải ở vào người chỗ mi tâm, là nhân thể tinh, khí, thần bên trong thần tồn tại địa phương, cũng được xưng là thần hồn. Nơi này là người lớn nhất vì địa phương trọng yếu, đầu người sọ cứng trắng nhất địa phương là trán, mà yếu ớt nhất địa phương ngay tại mi tâm, chỗ đó cốt cách vô cùng mỏng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, người thần hồn chi lực đều là theo mi tâm phát ra, có thể trước hết cảm ứng ra nguy hiểm. Nếu như một người cầm lấy một cái cương châm, lơ lửng tại thân thể bất kỳ một cái nào vị trí, đều không có gì lớn cảm giác. Nhưng là một khi đem cương châm hoặc là bén nhọn vật thể, dừng lại tại mi tâm trước, mi tâm lập tức siết chặt, bản năng muốn tránh đi, đây chính là thần thức cảm ứng, tất cả mọi người một dạng. Yếu kém xương cốt, có thể để thần hồn chi lực, tự do ra vào, không bị ngăn trở, đây là trực tiếp nhất đường đi. Mà thức hải cũng không phải là một cái chân chính huyệt vị. Mà chính là đối linh hồn của con người chi lực một cái gọi chung là, cũng có thể gọi là ý thức chi hải. Người tu hành có thể ở bên trong xem thời điểm, có thể nhìn đến linh hồn của mình chi lực phun trào, uyển như hải dương, xưng hô thế này cũng là như thế tới. Tại Long Trần trong thức hải, chậm rãi đem linh hồn chi lực tụ tập lại, như là hải dương bị tách ra, hình thành hai đầu linh hồn chi long. Tại Long Trần khu động dưới, hai đầu cự long gào thét một tiếng, hướng về đối phương phóng đi, hai đầu cự long xoay tròn cấp tốc, tại trong thức hải hình thành một đạo chân không khu vực. Theo hai đầu cự long càng chuyển càng nhanh. Như là to lớn vòi rồng, mà vòi rồng bộ vị trọng yếu, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên ngoài linh hồn chi lực như nộ hải cuồng đạo đồng dạng cọ rửa, mà bên trong lại yên tĩnh im ắng, theo Long Trần linh hồn chi lực càng ngày càng cường đại. Nội bộ vậy mà tạo thành một cái đường kính 100 trượng chân không khu vực. Căn cứ quyển bí tịch kia lên ghi chép, cái này chân không khu vực cũng là linh hồn của hắn không gian, chỉ cần tại linh hồn không gian lên, đánh lên linh hồn của mình ấn ký, coi như triệt để hoàn thành, có thể thu nạp cùng tâm thần mình tương liên sủng vật. Khó trách Long Trần muốn mắng chửi người. Cái này cũng quá đơn giản, biệt viện quá sẽ lừa gạt tiền, muốn nói có người tùy tiện điểm một chút Long Trần, căn bản không cần hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Đã mở ra, dứt khoát thì khai mở lớn một chút, dù sao cũng là phí một chuyện, vì để cho Tiểu Tuyết ở bên trong dễ chịu một chút, Long Trần tiếp tục thôi động linh hồn chi lực, điên cuồng vận chuyển hai đầu linh hồn chi long. Theo long trù linh hồn chi lực trót vào, linh hồn không gian bắt đầu phi tốc biến lớn, thẳng đến biến đại đạo đường kính ngàn trượng, Long Trần mới đình chỉ động tác, bởi vì hắn cảm giác được, linh hồn của mình chi lực đã vận chuyển tới cực hạn, xuống lần nữa đi muốn không chịu đựng nổi, linh hồn sẽ thụ thương. Đường kính ngàn trượng linh hồn không gian, giống như một đạo trong suốt viên cầu, một đạo cổ quái đường vân, chậm rãi rơi vào viên cầu lên, cái kia đường vân cũng là Long Trần linh hồn ấn ký. Thật giống như một thanh khóa lớn, chăm chú đem cái này không gian khóa chặt, chỉ có chính mình cái này chủ nhân có thể tự do mở ra. Làm cái kia đạo đường vân rơi vào viên cầu lên, lập tức hóa thành hàng tỷ điểm lấm tấm, cấp tốc bao trùm tại viên cầu lên. Long Trần phát hiện, những cái kia tiểu điểm lấm tấm là nguyên lai cái kia đạo đường vân phiên bản thu nhỏ, những văn lộ kia phi tốc bị viên cầu hấp thu. Làm những văn lộ kia hoàn toàn biến mất thời điểm, Long Trần lập tức phát hiện, cả cái linh hồn không gian chính là mình thân thể một bộ phận, có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết không ở bên người, Long Trần thở dài, bây giờ tách ra thời gian dài như vậy, hắn rất tưởng niệm gia hỏa này, theo lớn chừng bàn tay liền theo chính mình, càng là vì tìm kiếm hắn, lật qua thiên sơn vạn thủy, kém chút mất mạng, bọn họ có vô cùng cảm tình sâu đậm. Gần tiến vào trước khảo hạch. Long Trần để Tiểu Tuyết chính mình đi biệt viện phạm vi bên ngoài địa phương chờ đợi mình, chính mình sắp xếp xong xuôi bên này hết thảy về sau, liền đi tiếp nó. Mặc dù có chút tưởng niệm, bất quá Tiểu Tuyết chính là xích diễm tuyết lang, đã tiến giai tam giai, đây chính là tam giai ma thú chi vương, chiến lực cường đại, không có nguy hiểm gì. Khai mở tốt linh hồn không gian về sau, Long Trần trầm tư một chút, bây giờ hắn đã luyện hóa thú hỏa, nắm giữ thú hỏa bản bài danh 97 hỏa tích lam diễm. Chiến lực lại có tăng lên cực lớn. Bất quá nhớ tới lúc đó cùng Ngô Khởi đối chiến, cảm giác còn là xa xa không đủ. Bởi vì đan diễm cường đại hay không, cùng Long Trần tu vi có quan hệ. Bây giờ đan diễm đã dung nhập Long Trần kinh mạch bên trong, Long Trần linh khí càng hùng hồn, uy lực của nó cũng lại càng lớn. Long Trần linh khí hùng hồn trình độ là ngưng huyết cảnh cường giả hơn gấp 10 lần, thế nhưng là cùng vượt qua bích chướng dịch cân cảnh cường giả so sánh. Vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Thân là người tu hành đệ nhất đạo khảm, dịch cân cảnh cái này bích chướng, có thể khiến người ta linh khí lấy mấy chục lần phương thức tăng vọt. Long Trần hiện tại đã bị xa xa hất ra, hiện tại Long Trần vô cùng biệt khuất. Căn cứ biệt viện quy củ, đệ tử mới trong một tháng là không được ra ngoài, hiện tại còn không thể đi tìm Tiểu Tuyết. Đến mức Ngọc Hành trên phương thuốc dược tài, Long Trần ngược lại là tại Huyền Thiên Các nhìn đến không ít. Đáng tiếc những dược liệu kia quý muốn chết, động một tí mấy ngàn tích phân, thậm chí hơn vạn tích phân, quả thực muốn người mạng già. Mà theo quỷ sa chỗ đó lừa gạt đến U Minh quỷ ảnh bộ, hắn hiện tại còn không cách nào tu hành, bởi vì kinh mạch còn chưa đủ rộng lớn, một khi dựa theo nó bên trên vận khí pháp môn, kinh mạch như là muốn bạo liệt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cái này chẳng những không có để Long Trần cảm thấy uể oải, ngược lại càng thêm kinh hỉ, hắn xác định lần này tuyệt đối nhìn thấy bảo bối. Chỉ sợ cái này U Minh quỷ ảnh bộ, so khai thiên còn cao cấp hơn, vậy mà không cách nào tu luyện, tăng thêm trước đó quỷ sa cái kia phẫn nộ biểu lộ, liền biết thứ này, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tiểu Tuyết không thể tìm, quỷ ảnh bộ không luật học, dược tài không có tiền mua, tam giai ma thú tinh huyết không lấy được, đến, hiện tại cái gì cũng không làm được. Nghĩ nghĩ, Long Trần chợt nhớ tới, Huyền Thiên biệt viện có một chỗ, Long Trần nhìn thoáng qua. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc uống điệp ngọc phong vương tinh, toàn bộ tiến nhập trạng thái nhập định, chính đang nhanh chóng củng cố cảnh giới. Long Trần lặng lẽ chạy ra động phủ, đi vào Huyền Thiên quảng trường phía tây một chỗ kiến trúc, cái này tòa nhà kiến trúc vô cùng phổ thông, nhìn qua cũng là một mảnh nhà dân. Tại cửa trên đầu, nhất đại bản hiệu bên trên viết, tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Chính là chỗ này, Long Trần đi vào phòng, gặp hai nữ tử chính đang tán gẫu, cả cái phòng bên trong vậy mà không có một người. Xin hỏi nơi này là tiếp nhận nhiệm vụ địa phương sao? Long Trần cho là mình đi nhầm. Không khỏi hỏi. Không sai, nơi này chính là biệt viện tuyên bố nhiệm vụ địa phương, ở chỗ này có thể nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể kiếm lấy tích phân, một nữ tử cười nói. Long Trần phát hiện hai nữ tử khí tức cường đại, bất ngờ đều là dịch cân cảnh cường giả, xem ra lại là sư tỷ cấp. Có thể cho ta xem một chút, cái này đều có nhiệm vụ gì sao? Long Trần hỏi. Không có vấn đề, tất cả nhiệm vụ đều ở nơi này đâu. Nữ tử kia mỉm cười, lấy ra một bản to lớn cuốn vở, đưa cho Long Trần. Long Trần mở ra cuốn vở xem xét, bên trong viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Phía trên tiêu chú các loại nhân vật. Mỗi cái nhiệm vụ đằng sau, đều ghi chú nhiệm vụ tích phân, theo mười mấy đến mấy ngàn không giống nhau, cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được đối ứng kinh lịch. Mà lại nhiệm vụ cũng là phân đẳng cấp, tổng cộng chia làm 4 cấp, cấp thứ 4 nhiệm vụ vô cùng đơn giản, cũng là một số trông coi, tuần tra các loại công việc, mỗi ngày tích phân vì 20 đến 50 không giống nhau. Mà cấp thứ 3 nhiệm vụ là một số thu thập dược tài, tự dưỡng ma thú, cho luyện đan sư hoặc là chú khí sư làm trợ thủ loại hình, những công việc này liền cần có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể đạt được 100 đến 500 hai bên tích phân. Cấp thứ 2 nhiệm vụ đại đa số là ngoại phái nhiệm vụ, nói đúng là đến ngoại giới làm bảo tiêu, áp vận, trừ hại chờ nhiệm vụ này thời gian chu kỳ tương đối dài, không quá khen khích lệ vô cùng phong phú, vậy mà cùng mấy ngàn đến mấy vạn tích phân có thể kiếm lấy. Làm Long Trần nhìn đến cấp thứ nhất nhiệm vụ lúc, vậy mà phát hiện là một mảng lớn trống không, không khỏi sững sờ. Một cấp nhiệm vụ, chẳng khác gì là nhiệm vụ khẩn cấp, không là lúc nào đều dùng, một năm cũng chưa chắc có thể tuyên bố một lần, nữ tử kia giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, hỏi, không biết tiểu đệ có thể lĩnh lấy dạng gì nhiệm vụ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Long Trần dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Xin lỗi. Hiện tại ngươi không có tư cách tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, nữ tử kia lắc lắc đầu nói. Chương 192, thi đấu bắt đầu. Đây là vì cái gì? Long Trần không khỏi chau mày. Là như vậy, nơi này nhiệm vụ là phải chờ công hội thi đấu về sau, mới bắt đầu tuyên bố, bây giờ đem nhiệm vụ cùng khen thưởng lấy ra đến, là vì cho các ngươi đề tỉnh một câu. Tại biệt viện bên trong, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Muốn thu hoạch được so người khác nhiều tư nguyên hơn, liền cần nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực. Công hội thi đấu, tranh cũng là nhiệm vụ quyền ưu tiên, căn cứ công hội bài danh, đến phân xứng nhiệm vụ. Nếu như là hạng một công hội, bọn họ có ưu tiên lựa chọn nơi này cao khen thưởng nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng là có hạn chế, nhưng là cái kia chất béo lớn ghê gớm. Để nhất công hội, một tháng nhiệm vụ tích lũy xuống, có thể thu hoạch được mấy chục vạn tích phân khen thưởng. Thứ hai thứ tự chi, cứ thế mà suy ra, cái này rất giống là một tô mì thịt bò, người đầu tiên tới, sẽ đem thịt heo chọn lấy, người thứ hai chỉ có thể ăn chút tiểu thịt, người thứ ba chỉ có thể ăn chút thịt băm mang một ít mì sợi. Còn lại mì sợi thì về người phía sau phân, mà một tên sau cùng, trên cơ bản uống liền canh mệnh đều không có, chỉ có thể liếm liếm đáy chén nhi, nữ tử kia nhìn lấy Long Trần thở dài một cái nói. Các nàng đều là lần trước đệ tử. Các nàng tự mình trải qua cái kia tàn khốc cạnh tranh, cho nên đối với những thứ này vừa mới đến, giấu trong lòng mơ ước học đệ nhóm, các nàng thật sâu đồng tình. Cho nên cất bước rất trọng yếu, cho nên tại lần thứ nhất công hội đại chiến lúc, nhất định muốn lấy được thành tích tốt, cái này cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nói công hội thi đấu một tháng một lần, nhưng là cái thứ nhất nguyệt không có nắm chắc tốt, bị kéo ra đến chênh lệch, như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, sau này chênh lệch càng lúc càng lớn. Sẽ rất khó đuổi theo tới, nữ tử kia nhẹ giọng nhắc nhở. Long Trần cảm kích gật đầu, đối với nữ tử kia nói một tiếng cảm ơn, thì chậm rãi hướng công hội phương hướng đi đến. Người sư tỷ kia nói không sai, lần thứ nhất vô cùng trọng yếu, tất cả mọi người tại một cái hàng bắt đầu lên, nếu như bị người khác đoạt trước một bước liền phiền toái. Đoạt trước một bước, liền có thể cầm tới càng nhiều tích phân, mua sắm nhiều tư nguyên hơn, đem chỉnh thể thực lực càng lớn tăng lên. Mà đợi đến lần sau thi đấu thời điểm, chênh lệch thì rõ ràng rất nhiều, nếu như đối phương lần nữa siêu việt chính mình, chỉ sợ sau này chênh lệch thì càng lúc càng lớn. Vĩnh viễn cũng truy không trở lại. Bất quá đáng tiếc, không biết thi đấu thời điểm tình hình là dạng gì, nếu không sớm làm tốt an bài chiến thuật, sẽ có rất lớn ưu thế. Long Trần đang cúi đầu đi tới, bỗng nhiên phía trước một bóng người chạy nhanh đến, bản năng chợt lách người, liền muốn né qua. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đụng phải Long Trần trên thân, người tới lực lượng cực kỳ to lớn, Long Trần bất ngờ không đề phòng, rên lên một tiếng bị đụng bay. Long Trần bay ra ngoài mấy trượng, mới đứng vững thân hình, trong lòng không khỏi nổi giận, cái này người tuyệt đối là cố ý. Hướng về phía trước xem xét, chỉ thấy dáng người khôi ngô gã đại hán đầu trọc, chính lạnh lùng mà nhìn mình, người này so Long Trần cao hơn ròng rã một đầu, trần trụi hai tay, bắp thịt trắc trối khó gỡ, như là bò đầy tiểu xà, toàn thân tản ra bạo tạc tính lực lượng, giống như một ngọn núi lửa, bên trong tích chứa vô cùng vô tận năng lượng. Trên cánh tay hiện đầy hình xăm, mười phần chướng mắt, cả người hướng chỗ đó vừa đứng, thật giống như to như cột điện. Tại gã đại hán đầu trọc sau lưng, đứng đấy ba người, một người trong đó khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cường đại, nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần. Mà mặt khác hai người, Long Trần nhận biết, lại là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, hai người bọn họ chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Long Trần. Đây chính là trong miệng các ngươi cái kia quái vật trong quái vật. Gã đại hán đầu trọc đối với Lôi Thiên Thương nói, Lôi Thiên Thương nói, không tệ, ngươi có thể không nên xem thường hắn, hắn tuy nhiên chỉ có ngưng huyết hậu kỳ, thế nhưng là chiến lực, không thể so với đồng dạng dịch cân cảnh ngoại môn đệ tử kém, thậm chí càng cao hơn. Gã đại hán đầu trọc lắc lắc đầu nói, vừa mới đến ngưng huyết hậu kỳ, nhục thân cũng không tệ lắm. Bất quá tu vi quá độ bỏ đi, không đáng chú ý, đi thôi. Cái kia gã đại hán đầu trọc lắc đầu, thẳng đến Long Trần đi tới, dường như không nhìn thấy Long Trần đồng dạng, hoặc là Long Trần tránh ra, hoặc là thì cùng đánh một trận. Long Trần tuy nhiên chấn kinh cùng cái kia đầu trọc cường đại, không qua linh hồn của hắn chỗ sâu kiêu ngạo, không cho phép hắn nhượng bộ. Biết rất rõ ràng cái kia gia hỏa so Lôi Thiên Thương bọn người càng cường đại, nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận dạng này làm nhục. Nhàn nhạt nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu trọc, một cái tay chậm rãi duỗi ra, đồng thời thể nội đang diễm chậm rãi vận chuyển. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Gã đại hán đầu trọc gặp Long Trần thế mà không có nhường ra, ngược lại làm ra một bộ chiến đấu tư thế, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cứ như vậy hướng về phía Long Trần đi tới, đồng thời toàn thân khí thế bạo phát. Cấm võ khu vực, ai dám làm càn, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, gã đại hán đầu trọc sững sờ, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu xem xét, chỉ thấy một người mặc áo trắng nam tử, chính nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, nam tử kia mặc chế phục, là chấp pháp giả phục trang, đồng thời trên thân khí tức cường đại, khiến người ta không dám nhìn gần. Long Trần cũng không nhịn được sững sờ, người tới hắn nhận biết, chính là Vạn Sư Huynh. Gã đại hán đầu trọc nhìn một chút Vạn Sư Huynh, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, hiển nhiên đối với những thứ này lần trước hạn chót tồn tại không thế nào để mắt, bất quá không nói gì. Đối với Long Trần nói, tiểu tử, lần sau lại ngăn tại tiền phương của ta, ta sẽ dùng quả đấm của ta đem ngươi nện thành bánh thịt, nói xong, gã đại hán đầu trọc từ Long Trần bên người đi qua, còn lại ba người, cũng đều đi theo rời đi, xem bọn hắn đi phương hướng, rõ ràng là Huyền Thiên Các. Hẳn là đi mua đồ. Gặp mấy người kia sau khi đi, Vạn Sư Huynh đi vào Long Trần trước mặt khẽ mỉm cười nói, đi thôi, ta có mấy câu nói cho ngươi. Long Trần sững sờ, hắn không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc Vạn Sư Huynh, đã vậy còn quá chiếu cố hắn, không chỉ đuổi đi đầu trọc, còn phải đưa hắn một đoạn. Đa tạ Vạn Sư Huynh, Long Trần liền ông quyền nói, đối với Vạn Sư Huynh, Long Trần trong lòng vẫn là rất cảm kích. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái kia gã đại hán đầu trọc, vô cùng khủng bố, so Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín càng thêm cường đại, huống chi hắn là một cái dịch cân cảnh cường giả. Chính mình căn bản không phải đối thủ. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng, nếu như mình cũng tấn thăng đến dịch cân cảnh, như thế nào lại so với bọn hắn kém? Nhìn đến ngươi, ta giống như thấy được ba năm trước đây chính mình, tràn đầy tự tin, thế nhưng là người có lúc cần phải hiểu được né tránh, đây không phải mềm yếu, đây là một loại chiến lược, tại chính mình khi yếu ớt, đừng quá mức cậy mạnh, nếu không thụ thương còn là mình, Vạn Sư Huynh vừa đi vừa nói. Long Trần cười khổ một tiếng nói chút Vạn Sư Huynh nhắc nhở, ta cũng biết, bất quá đáng tiếc, ta không quản được chính mình. Nếu như lựa chọn khuất nhục, ta tình nguyện đi chết, Long Trần biết, chính mình khả năng thụ đang đế trí nhớ ảnh hưởng, vô pháp tiếp nhận bất luận cái gì khuất nhục, để hắn chịu đựng khuất nhục, đó là so chết còn khó hơn qua hình phạt. Nếu như là đi qua Long Trần, vừa mới loại kia tình hình, tự nhiên muốn tránh ra thật xa, cùng không cách nào chiến thắng người liều mạng, Đây không phải là dũng cảm, đó là ngu xuẩn, cái kia là muốn chết. Thế nhưng là hắn hiểu được những thứ đó, nhưng là hắn không có cách nào quản trụ linh hồn của mình chỗ sâu loại kia kiêu ngạo, nó không cho phép Long Trần trước bất kỳ ai khuất phục. Vạn sư huynh gật đầu nói, cái này cùng ý chí của một người có quan hệ, ta không cách nào đánh giá là tốt là xấu, bất quá có một số việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bây giờ ngươi tu vi thành cả cái biệt viện Lót tồn tại, ở trên cảnh giới, ngươi quá bị thua thiệt. Vừa mới người kia tên là Cốc Dương, thiên sinh thần lực, nhục thân cường đại đến thật không thể tin, chiến lực cường hãn, cùng giai bên trong, chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Trọng yếu nhất chính là, hắn tiến vào học viện trước đó, thì khôi phục tổ văn, của hắn huyết mạch truyền thừa cũng là lực lượng. Cho nên lực lượng của hắn, cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, Long Trần giật mình, chưa đi đến nhập biệt viện trước đó, liền đã thức tỉnh tổ văn, cường đại như vậy người, tiến vào biệt viện, nhất định là vì vạn thú tinh huyết, để nhục thân của mình càng thêm hoàn mỹ, vậy hắn chẳng phải là sao Đường Uyển Nhi càng thêm cường đại. Các ngươi lần này đệ tử, là biệt viện chưa từng có cường đại đệ nhất, những năm qua một giới cũng chưa chắc ra một cái thức tỉnh tổ văn thiên tài. Mà lần này vậy mà thoáng cái ra bốn cái, ngoại trừ ngươi biết đến Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên ngoài. Còn có trước đó ngươi gặp phải cái kia đầu trọc Cốc Dương. Còn một người khác người, tên là Quan Văn Nam, người này chiến lực đồng dạng khủng bố, mà lại làm người cao ngạo, lãnh khốc vô tình, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta hôm nay chiếu cố ngươi những thứ này, cũng là muốn nói cho ngươi, đây là một cái trăm hoa đua nở thời đại, ai cũng muốn làm nhân vật chính, bất quá ngươi cũng biết. Nhân vật chính vĩnh viễn chỉ có một cái, cho nên cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt, mà trận đầu công hội thi đấu, là thành công hay không quan trọng, đa tạ vạn sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ nhớ kỹ, Long Trần nói. Vạn sư huynh thuyết pháp, cùng vị kia tuyên bố nhiệm vụ sư tỷ, nói một dạng, trận đầu thi đấu quá trọng yếu. Ta rất xem trọng ngươi, cố lên nha, vạn sư huynh vỗ vỗ Long Trần bả vai về sau, cáo từ. Long Trần một thân một mình trở về động phủ. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc vẫn còn trong nhập định, đây là một cái tốt dấu hiệu. Ba ngày sau, Đường Uyển Nhi trước tiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Đường Uyển Nhi khí tức đã bình tĩnh. Không lại giống trước đó như thế tiết ra ngoài, tăng vọt khí tức, cũng bắt đầu khống chế tự nhiên, nói cách khác, cảnh giới đã hoàn toàn ổn định lại. Long Trần đem chính mình đi nhận nhiệm vụ cùng gặp phải Cốc Dương đám người sự tình. Đều nói một lần, Đường Uyển Nhi cũng giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới, ngoại trừ nàng và Diệp Tri Thu bên ngoài, lại còn có hai người cũng mà đã thức tỉnh tổ văn, mà một người trong đó càng là so với các nàng thức tỉnh sớm hơn. Uyển Nhi, ta chỗ này phong vương tinh còn có rất nhiều, ngươi đi phân phát cho mọi người, để mọi người càng nhanh tu hành. Mặt khác đưa một số cho Diệp Tri Thu bên kia, nếu là đồng minh, về sau đều là người trong nhà, các nàng cường đại, cũng là chúng ta cường đại. Ta một hồi dự định tại đi mua một ít dược tài, sẽ giúp Diệp Tri Thu bên kia luyện một nhóm cố cân đan. Ai, sớm biết, thì không để bọn hắn đi mua những cái kia đồ bỏ đi đan dược, Long Trần không khỏi có chút hối hận, lúc ấy quên đi cái này mã sự tình. Chờ Long Trần muốn lúc thức dậy, các nàng bên kia đã mua xong, Long Trần cảm giác đầu óc của mình có lúc không đủ dùng. Cùng ngày Đường Uyển Nhi liền mua dược tài trở về, Long Trần phụ trách luyện đan, dù sao hắn luyện chế đâm tới đều là thượng phẩm. Có thể càng nhanh để bọn hắn củng cố tu vi, vì lần thứ nhất thi đấu, lãng phí một số tích phân, thắng được một số thời gian quý giá, vẫn là đáng giá. Làm người của hai bên, toàn bộ đều ổn định tu vi về sau. Long Trần mệnh khiến cho mọi người, bắt đầu luận bàn đối chiến, chỉ có trong thực chiến, mới có thể nhanh nhất thích ứng lực lượng bây giờ, phát huy ra càng lớn chiến lực. Bọn họ bên này người, tối thiểu so đừng nhiều người gần thời gian 10 ngày, đầy đủ thích ứng tăng vọt tu vi. Chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tại cơ hồ suốt ngày suốt đêm trong khi huấn luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đương một đạo tiếng chuông du dương vang lên, truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên biệt viện mỗi khắp ngõ ngách, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Long Trần. Từ từ mở mắt. Thi đấu bắt đầu, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 193, trước khi chiến đấu bố trí. Theo một tiếng tiếng chuông du dương, truyền khắp cả cái biệt viện mỗi khắp ngõ ngách, một người từ từ mở mắt. Người kia chính là bởi vì long trần, mà bị Đồ Phương trưởng lão phạt ở sau núi Diện Bích nửa tháng Tôn trưởng lão. Long trần, trên người ngươi chiến kỹ, ta nhất định phải được, Tôn trưởng lão nói một mình một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vệt tham lam, lúc đó long trần phóng xuất ra cái kia vần sáng về sau, hắn thì động tâm tư. Mà về sau long trần thi triển khai thiên, hắn càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn vụng trộm điều tra qua long trần. Biết long trần cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cho nên hắn mới chuẩn bị chiếm lấy. Lần trước vốn định ngăn chặn long trần, muốn cho hắn khuất phục, sau đó nghĩ biện pháp đem công pháp của hắn chiến kỹ bộ với tay cầm, đáng tiếc đây hết thảy đều bị Đồ Phương trưởng lão phá hủy. Không những không được đến bảo bối, ngược lại bị phạt đi Diện Bích, cái này khiến hắn tức sôi ruột, hắn có dám hướng Đồ Phương phát, lại đem phần này ghi hận tính toán tại long trần trên thân. Chậm rãi đứng dậy, Tôn trưởng lão đi ra động phủ của mình, lạnh hừ một tiếng, lão phu ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể chống bao lâu? Huyền Thiên quảng trường trước, đứng đầy người, long trần nhìn lấy đầu người phun trào, không khỏi thầm kêu, Huyền Thiên biệt viện thực lực quá kinh khủng. Nơi này hết thảy có 17 cái thế lực, phân biệt từ 17 cái đệ tử hạch tâm chỉ huy, tổng cộng 1.700 người, trong đó 1.699 người là dịch cân cảnh cường giả. Long Trần gặp không ít người nhìn mình lúc loại kia ánh mắt khác thường, xen lẫn khiêu khích cùng khinh thường, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, đây là một loại kỳ thị sao? Đường Uyển Nhi nhìn lấy đám người chung quanh, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm lý buông lỏng không ít. Nơi này đại đa số dịch cân cảnh cường giả khí tức tuy nhiên vững chắc, nhưng là khí thế vẫn như cũ chập trùng không chừng, điều này nói rõ hắn không có vẫn chưa hoàn toàn cố định xuống. Mà Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu bên này, các đệ tử khí tức trầm ổn, căn cơ vô cùng nhà tù dựa vào, cái này làm cho các nàng chiếm cực lớn tiện nghi. Các nàng bên này đệ tử có thể phát huy ra dịch cân cảnh cường giả cửu thành chiến lực, mà đối phương có thể phát huy ra bảy thành, cũng không tệ rồi. Đường Uyển Nhi nhìn lấy long trần, trong đôi mắt đẹp sinh ra một trận ấm áp. Giống như có gia hỏa này tại, sự tình gì đều biến đến thuận lợi lên. Chỉ cần nàng có thể đứng vững những cường giả khác, như vậy đội ngũ của các nàng, hẳn là tất cả trong đội ngũ, chiến lực mạnh nhất. Tuy nhiên nội môn đệ tử không nhiều, nhưng đây là một trận đoàn đội chiến, không phải đơn đã độc đấu, chỗ lấy ưu thế của các nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi gọi Đường Uyển Nhi. Bỗng nhiên không biết cái gì thời điểm, Cốc Dương đi tới Đường Uyển Nhi trước người, đối với Đường Uyển Nhi trên dưới đại lượng liếc một chút, trong đôi mắt hiện lên một vệt tán thưởng. Đường Uyển Nhi đã sớm nghe Long Trần nói qua Cốc Dương, biết gia hỏa này cường hãn đáng sợ, có điều hắn cùng Lôi Thiên Thương bọn người đi rất gần, đã nói lên Cốc Dương tuyệt đối không phải bằng hữu. Không giống nhau Đường Uyển Nhi nói chuyện, Cốc Dương khẽ mỉm cười nói, rất xinh đẹp, nếu như ngươi chịu cùng ta liên thủ, ta sẽ phi thường hoan nghênh, cảm ơn, không cần, Đường Uyển Nhi thản nhiên nói. Dường như đã sớm biết Đường Uyển Nhi sẽ kiểu nói này, Cốc Dương cũng không tức giận. Nhìn một dạng Đường Uyển Nhi bên người Long Trần nói, một cái trông thì ngon mà không dùng được mặt trắng nhỏ. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi về sau liền hiểu, Đường Uyển Nhi biến sắc, Cốc Dương quá phận, trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã Long Trần, vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần giữ chặt. Long Trần tiến lên đi vài bước, nhìn lấy như là to như cột điện Cốc Dương, lại nhìn một chút cái kia quan đến phát lượng đầu hói, lắc đầu nói, người đều nói đầu óc thông minh tóc không dài. Ngươi cái này đầu không có một ngọn cỏ, cũng chưa chắc thông minh đi nơi nào. Coi là mang một cái trọc đầu, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, liền có thể gia tăng cá nhân của ngươi mị lực sao? Ngươi sai. Ban ngày tỏa sáng có gì tài ba, có năng lực ngươi thì buổi tối phát sáng a. Đường Uyển Nhi mím thật chặt miệng, tận lực không để cho mình bật cười, thế nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được hướng Cốc Dương trên da đầu nhìn, không thể không nói, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống. Rất lóa mắt. Cốc Dương thân cao, cơ hồ so tất cả mọi người cao hơn một cái đầu, giống như hạt giữa bầy gà, động tác của hắn đưa tới tất cả mọi người chú ý, cho nên Long Trần, mỗi người đều nghe thấy được, đều trợn mắt hốc mồm, cái này Long Trần thật đúng là một cái kỳ hoa, lá gan của hắn lớn như vậy. Đến cùng là làm sao làm được? Rõ ràng tu vi tại trong mọi người thấp nhất, lại làm chuyện gì đều ngoài dự liệu, hắn thật chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sợ sao? Trong đám người Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, bọn họ biết Long Trần tính khí, cũng biết Cốc Dương tính khí, cái này Long Trần phải xong đời. Hai người bọn họ nguyên bản đều vô cùng muốn theo đuổi Đường Uyển Nhi, ngoại trừ Đường Uyển Nhi cái kia đẹp như tiên nữ bề ngoài, càng bởi vì nàng cái kia thực lực cường đại. Nếu như có thể đoạt được trái tim mỹ nhân, không chỉ diễm phúc tề thiên, càng có một cái cường đại trợ lực. Đáng tiếc tự từ Long Trần xuất hiện, bọn họ thì phát giác, cùng Đường Uyển Nhi dần dần đi hướng đối lập, bây giờ hầu như tử địch, muốn đoạt được trái tim, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ gặp Long Trần trào phúng Cốc Dương, bọn họ tự nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, tuy nhiên bọn họ đã tấn thăng đến dịch cân cảnh, tại về mặt chiến lực, đã vượt xa Long Trần. Nhưng là bọn họ từ lần trước quan sát Long Trần đánh bại quỷ Sa Lúc, cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vẫn như cũ cảm thấy, coi như đánh bại Long Trần. Lấy Long Trần tính cách, chỉ sợ cũng để bọn hắn đánh đổi khá nhiều. Bây giờ không cần tự mình ra tay, liền có thể làm nhục Long Trần, đây là bọn họ lớn nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Long Trần, ta nói qua, đừng ở ngăn tại trước mặt của ta, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt. Xem ra ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Cốc Dương sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nắm lên nắm đấm. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Long Trần nhìn lấy Cốc Dương, lạnh lùng nói. Nếu như luận chân thực chiến lực, Long Trần khả năng không phải Cốc Dương đối thủ, chẳng qua nếu như là sinh tử giao nhau, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Trong biệt viện chiến đấu, để Long Trần rất không thích ứng, hắn không thích loại kia lòe loẹt phương thức chiến đấu, hắn thói quen tại đánh giết đối phương. Trước kia trong chiến đấu, hắn đều không thể phát huy ra toàn lực, đó là bởi vì biệt viện bên trong, không cho phép giết người. Mà những thế gia đệ tử này, giống như đối với chiến đấu như vậy vô cùng tinh thông, Long Trần vô cùng ăn thiệt thòi. Nếu như Cốc Dương thật dám ra tay, Long Trần không ngại toàn lực xuất thủ, gắn đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối phương, chiến đấu cùng giết hại, là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Long Trần càng thói quen ở phía sau người. Dừng tay, các về các đội, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một người lạnh lấy đến mặt hướng bên này đi tới. Tại cái kia thân người về sau, rõ ràng là hơn 10 vị sư huynh, trong đó có vạn sư huynh, xem ra vạn sư huynh địa vị phi thường cao, đi tại tất cả các sư huynh phía trước, còn hơi hơi hướng Long Trần gật đầu. Long Trần vừa muốn cùng vạn sư huynh ý chào một cái, bất quá nhìn đến phía trước đi tới người kia, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tôn trưởng lão, cái này khiến Long Trần tâm lý rung lên. Hắn không nghĩ tới, chủ trì công hội thi đấu người, lại là tôn trưởng lão. Cái này lão già khốn nạn không phải là bị phạt diện bích đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Long Trần âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm giác được lão gia hỏa này đối với mình không vừa mắt, bất quá nhiều người như vậy trường hợp, hắn cũng không dám công nhiên cho mình làm khó dễ. Tôn trưởng lão lạnh lùng quét mọi người một cái nói, hôm nay là công hội thi đấu thời gian, đến mức thi đấu tầm quan trọng, ta cũng không muốn nói nhiều, phía dưới mở ra tranh đoạt địa đồ, tôn trưởng lão nói xong, mọi người bên hông minh bài nóng lên. Tất cả mọi người truyền lực đến một khối trên đất trống. Đất trống là một mảnh cao điểm chập trùng dốc núi không lớn, cũng liền mấy chục dặm dáng vẻ, trên sườn núi thưa thớt cắm một số lá cờ nhỏ. Lúc này tất cả mọi người tại dưới sườn núi nơi, mà tôn trưởng lão, vạn sư huynh bọn người, lại tại dốc núi đỉnh chóp, chính nhìn xuống mọi người. Tại tôn trưởng lão đám người sau lưng, một tòa trong lương đình, treo lơ lửng cái này một miệng to lớn cổ chung. Lúc này vạn sư huynh tiến lên đi một bước, đối với chúng nhân nói, phía dưới ta nói một chút thi đấu quy tắc. Các ngươi phải cẩn thận nghe. Một hồi chuông tiếng vang lên, cũng là biểu thị thi đấu bắt đầu. Thi đấu thời gian là thời gian một nén nhang, nói xong bên cạnh có người chuyển ra một cái to lớn lư hương lên cắm một cánh tay phẩm chất hương. Hương cho đốt hết, chung tiếng vang lên trận đấu kết thúc, các ngươi cũng nhìn thấy, tại trên sườn núi, có rất nhiều lá cờ nhỏ, hết thảy 170 chi. Các ngươi cần phải tận lực thu thập nhiều lá cờ nhỏ, bất luận các ngươi trộm cũng tốt, đoạt cũng được, chỉ cần tại chung tiếng vang lên trước, mặc kệ thu thập được bao nhiêu đều là hữu hiệu. Mỗi cái đội ngũ sẽ phân đến một lá cờ ống, chính các ngươi chọn một người, chuyên môn phụ trách cổng cờ ống, nhớ kỹ, sau cùng kết toán thời điểm, là ấn cờ trong ống có bao nhiêu lá cờ mà tính, cầm trong tay không tính, mà lại lá cờ cầm trong tay vượt qua thời gian ba hơi thở, lá cờ hết hiệu lực. Vạn sư huynh nói dứt lời, lập tức có người tiến lên, mỗi cái thế lực đều phân một cái so to bằng bắp đùi một điểm, thật dài thùng gỗ bên trên có yếm khóa, có thể trực tiếp đập ở trên người. Long Trần, chúng ta người nào chịu trách nhiệm đến cổng cờ ống? Đường Uyển Nhi hỏi. Long Trần suy nghĩ một chút, lưng cờ ống người, không cần chiến lực cao bao nhiêu, nhưng là nhất định muốn có nhãn lực, hiểu được làm sao bảo vệ mình, không nên bị địch nhân đoạt đến, mà lại nhất định muốn đáng tin. Quách Nhiên, cái này thì giao cho ngươi. Quách Nhiên nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, ta cho dù chết, cũng sẽ bảo vệ tốt cờ ống, ta sẽ giống bảo hộ nữ nhân của ta một dạng bảo hộ nó. Quách Nhiên nói xong, còn dị thường trân quý nhẹ khẽ vuốt vuốt cờ ống, phản phất tại sờ lấy tình nhân non mềm bắp đùi đồng dạng, khiến người ta một trận ác hàn. Cái này rất như là một trò chơi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đây là một trận liên quan đến các ngươi tương lai vận mệnh, đến cùng là bị người dẫm tại dưới chân, vẫn là dẫm tại đỉnh đầu của người khác, thì nhìn cái này nhất triều. Thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi cờ trong ống lá cờ số lượng, quyết định các ngươi bài danh. Mà các ngươi bài danh, quyết định nhiệm vụ quyền ưu tiên, ta tin tưởng tuyên bố nhiệm vụ chỗ sư tỷ nhóm, đã sớm hướng các ngươi giới thiệu qua, ta thì không cần lặp lại. Cho nên phía dưới thời gian bên trong, các ngươi cần phải làm là toàn lực tranh đoạt, chúc các ngươi may mắn, nói dứt lời. Một người đệ tử đưa qua bên trong một cái bó đuốc, đồng thời có người đi đến chuông lớn bên cạnh, liền muốn chuẩn bị đụng chuông. Uyển Nhi tốc độ ngươi nhanh nhất, tiếng chuông một vang động, ngươi phía bên trái một bên chạy vội, tất cả đều là cướp đoạt lá cờ nhỏ, ta phía bên phải một bên. Ngươi còn lại, hiện lên tam giác trận hướng về phía trước, đem Quách Nhiên hộ ở giữa, chúng ta đoạt được lá cờ nhỏ thì giao cho Quách Nhiên bảo quản. Bởi vì cái kia lá cờ nhỏ không cho phép tại trong tay của người dừng lại qua thời gian dài, nếu không sẽ bị phán vì mất đi hiệu lực. Long Trần cực nhanh căn dặn mọi người. Hắn vừa mới đem thi đấu quy tắc nghe một từ không bỏ sót, không thể không nhắc nhở lần nữa một chút. Đường Uyển Nhi bọn người gấp vội vàng gật đầu, đúng lúc này, cự hương bị nhen lửa, chuông tiếng vang lên. Thi đấu bắt đầu. Chương 194, tranh đoạt. To tiếng chuông một vang, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi như là mũi tên đồng dạng xông về trước ra, cùng lúc đó, còn lại hạch tâm cấp đệ tử cũng không so Long Trần hai người chậm. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây chính là một trận vô tình tranh đoạt chiến, tiên hạ thủ vi cường, tiên cơ phi thường trọng yếu. Bất quá tuy nhiên gần như đồng thời cất bước, nhưng Đường Uyển Nhi tốc độ nhanh nhất, nàng đã thức tỉnh tổ văn, đối với phong lực vận dụng càng thêm tự nhiên, tại phương diện tốc độ, người nơi này bên trong có thể xưng đệ nhất. Long Trần bọn người trước chạy sau khi ra ngoài. Phía sau người, cũng phi tốc theo vào, bất quá cùng người khác khác biệt chính là, Long Trần bên này người, tốc độ hơi chậm, bởi vì bọn hắn phải gìn giữ trận hình. Mà thế lực khác, hiển nhiên không có như thế cố kỵ, toàn lực chạy vội, căn bản không có cái gì trận hình. Hô, Đường Uyển Nhi thứ vừa đến được một mặt lá cờ nhỏ trước mặt, tay ngọc duỗi ra, đem lá cờ nhỏ theo mặt đất rút ra, tay ngọc giơ lên, lá cờ nhỏ thẳng đến trong đội ngũ Quách Nhiên bay đi. Quách Nhiên trước tiên tiếp được lá cờ, trực tiếp để vào sau lưng trong ống cờ, làm lá cờ để vào ống cờ về sau, ống cờ lên lập tức sáng lên một con số, một. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ đã lấy được một thanh lá cờ nhỏ, đúng lúc này còn lại đệ tử hạch tâm, cũng đã đến lá cờ nhỏ vị trí, ào ào thân thủ đến cướp đoạt lá cờ. Liền tại bọn hắn cướp đoạt thanh thứ nhất lá cờ nhỏ thời điểm, Đường Uyển Nhi thanh thứ hai lá cờ đã bay tới, tốc độ sau người khác nhanh một bước dài. Những người khác nhìn ở trong mắt không khỏi trong lòng rung lên, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ ưu thế của nàng quá rõ ràng. Bất quá bây giờ còn không phải cùng người tranh đấu thời điểm, trước toàn lực tranh đoạt trên đất lá cờ, sau đó lại đi tranh đoạt trong tay người khác. Tề Tín đội ngũ tại Long Trần phía bên phải, hắn vừa mới chạy vội tới mặt thứ nhất lá cờ nhỏ trước mặt, thân thủ đi bắt cái kia mặt lá cờ nhỏ, lại bắt hụt. Hắn kinh hãi phát hiện, cái kia mặt lá cờ nhỏ vậy mà chính mình lăn không bay lên, chậm rãi hướng nơi xa bay đi. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức thấy được Long Trần, không khỏi giận dữ, Long Trần, ngươi muốn chết, cái viên kia lá cờ nhỏ tại Long Trần hồn lực dẫn dắt phía dưới, lại bị cách không lấy đi, để hắn vô hụt. Long Trần một phát bắt được cái viên kia lá cờ nhỏ về sau, nhìn cũng không nhìn vung tay ném hướng đội ngũ của mình. Ngươi đã hướng cái kế tiếp lá cờ phương hướng chạy đi. Nhìn cũng không nhìn Tề Tín liếc một chút, cái này ngu ngốc, đến lúc nào rồi, không nắm chặt thời gian đoạt lá cờ, thế mà còn có thời gian mắng chửi người, Long Trần cũng thật bội phục sự thông minh của hắn. Không muốn ngẩn người, trước đoạt lá cờ, xa xa Cốc Dương nhắc nhở một tiếng, tiếp tục hướng phía trước nơi chạy đi, có điều hắn tiến lên lộ tuyến tại Long Trần phía trên. Nếu như Long Trần tiếp tục dựa theo cái kia lộ tuyến đoạt cờ, tất nhiên sẽ cùng hắn hội hợp, Cốc Dương trong đôi mắt hiện lên một vệt trào phúng. Bởi vì hắn nhìn ra được, Long Trần chọn con đường kia đường trên, có 7 chui lá cờ, mà lại về khoảng cách đều là tiện lợi nhất, Long Trần tuyệt đối sẽ không cải biến lộ tuyến. Trong lúc nhất thời lá cờ bay đầy trời, Quách Nhiên cùng người chung quanh hết sức chăm chú tiếp được bay tới lá cờ, để vào cờ trong ống, mấy hơi thở công phu, liền đã có 8 thanh lá cờ vào tay. Mà người chung quanh, toàn bộ đều chăm chú quay chung quanh tại Quách Nhiên bên người, hiện lên tam giác trận hình thế, đẩy về phía trước tiến. Long Trần trước đó thì giao thay bọn họ, nhiệm vụ của bọn hắn thì là bảo vệ Quách Nhiên. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cẩn thận, Thảo, lá cờ bị cướp, có người gầm lên giận dữ, nguyên lai tất cả mọi người nhìn lấy bay về phía trước chạy, một cái thế lực không có để ý, bị một cái còn lại người công hội, xông vào đội ngũ, một tay lấy cờ trong ống 3 thanh lá cờ cầm ra, vung tay ném hướng mình trận doanh. Chờ cái kia cái thế lực người, kịp phản ứng thời điểm, lá cờ đã tiến vào người khác thế lực bao đựng tên. Cái kia cái thế lực giận dữ, cái kia chạy vào đoạt lá cờ gia hỏa, trực tiếp bị đánh lỗ mũi xuyên huyết, ngất đi, có điều hắn lấy một thân thương tổn đổi lấy 3 thanh lá cờ. Giá trị tuyệt đối được. Cái kia cái thế lực bắt đầu điên cuồng hướng một cái khác thế lực khởi xướng trùng kích, bất quá người ta có phòng bị, căn bản là không có cách đắc thủ. Trong lúc nhất thời phía sau tràn diện cực kỳ hỗn loạn, nhưng là Long Trần bên này không có chút nào hỗn loạn, có mấy cái muốn đục nước béo cò, trực tiếp bị đánh đi ra. Như thùng sắt phòng ngự, để Quách Nhiên vô cùng an toàn, hắn cùng mấy người bên cạnh, chỉ phải chú ý bay tới lá cờ là được rồi. Diệp Tri Thu người bên kia nhận lấy trùng kích, bất quá bọn hắn cũng rất thông minh, gặp Long Trần bên này ngay từ đầu thì bày ra cái kia trận hình. Cũng theo học theo, cũng không có bị đắc thủ. Đệ tử Hạch Tâm tốc độ cực nhanh, Đường Uyển Nhi đem trước mặt một thanh lá cờ nhỏ rút ra, ném cho Quách Nhiên về sau, phát hiện phụ cận đã không có lá cờ. Lại nhìn về phía nơi xa, rất thưa thớt còn có mấy cái lá cờ, bất quá chính mình chạy tới cũng không kịp, người khác khoảng cách so với nàng gần được nhiều. Hồi phòng, Long Trần đối với Đường Uyển Nhi khẽ quát một tiếng, đồng thời chính mình cũng hướng sau cùng một thanh lá cờ chạy đi, lấy được cái này một thanh lá cờ về sau, hắn cũng muốn trở về thủ. Bây giờ chiến trường lên lá cờ toàn bộ bị lột sạch. Long Trần nhìn một chút, Quách Nhiên cờ trong ống, đã có 36 thanh lá cờ, trước mắt chiếm cứ vị thứ nhất. Vị thứ hai chính là Cốc Dương thế lực, cái kia một bên là 27 đêm, Diệp Tri Thu bên kia là 19 thanh, trước mắt còn không biết bài danh bao nhiêu, bất quá khẳng định không thấp. Bởi vì có mấy cái thế lực lá cờ, chỉ có 3-5 cái, một cái là bởi vì bọn hắn không quá am hiểu quan sát. Lộ tuyến không có chọn tốt, cùng người ta đụng phải. Một cái khác là, bọn họ không thể chiếm trước tiên cơ, bị người ta nhanh chân đến trước một bước, chỉ có thể dương mắt nhìn. Long Trần tay vừa muốn chạm đến cái viên kia lá cờ lúc. Bỗng nhiên trong lòng báo động, một cổ kinh khủng kình phong thẳng đến hậu tâm của hắn mà đến. Công kích chưa tới, kinh khủng uy áp đã để Long Trần xương cốt một trận mỏi như, cái kia là phi thường khủng bố lực lượng. Long Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng bên cạnh dời hơn một trượng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cốc Dương bóng người, ngay tại chính mình vừa mới vị trí, vẫn như cũ bảo trì xuất quyền tư thế. Phản ứng không tệ, bất quá cái này không chậm trễ ta đem ngươi nện thành thịt vụn. Cốc Dương đối với Long Trần có thể né tránh chính mình đánh lén, để hắn có chút ngoài ý muốn. Lạnh hừ một tiếng, thân thủ hướng cái kia lá cờ nhỏ chập tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Lấy linh hồn chi lực cách không dời vật, quá hao phí hồn lực, chẳng qua hiện nay lá cờ đã đủ nhiều, không kém cái này một thanh, công ngón búng ra một đạo màu xanh lam sao hỏa bay ra. Ngay tại Cốc Dương tay vừa muốn chạm đến lá cờ thời điểm, một đạo tiểu hỏa tinh đụng phải lá cờ lên, cái kia lá cờ nhỏ lập tức bị một cổ cường đại hỏa diễm chi lực, đốt thành tro bụi, một cái lá cờ cứ như vậy phế đi. Cốc Dương giận dữ, mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một quyền đối với Long Trần đập tới. Đi chết, Long Trần một mặt nghiêm nghị, phong phủ tinh vận chuyển, cũng là một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, cánh tay rung mạnh, phản phất muốn bẻ gãy đồng dạng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại, Long Trần trong lòng giật nảy cả mình, cái này Cốc Dương không hổ là sớm nhất đã thức tỉnh tổ văn cường giả, cường vô cùng khó tin. Một quyền này bằng vào nhục thân chi lực, liền đem Long Trần đánh bay, Long Trần lần thứ nhất gặp phải nhục thân mạnh mẽ hơn chính mình người. Lại ăn ta một quyền đem Long Trần đánh bay, Cốc Dương dưới chân nhất động, đuổi kịp Long Trần, lại là một quyền vung ra. Một quyền này vung ra về sau, trên cánh tay tay áo ào ào sụp đổ, trên cánh tay những cái kia như là hình xăm đồng dạng phù văn, chậm rãi sáng lên, kinh khủng uy áp, làm người run sợ. Long Trần lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng, biết cái này Cốc Dương cường đại, vượt xa tưởng tượng của mình, cũng đã không thể bảo lưu lại. Ông thiên địa rung động, Long Trần sau lưng hiện ra một đạo to lớn thần hoàng, khí tức kinh khủng bay lên, như chiến thần lăng thiên. Đồng thời Long Trần duỗi bàn tay, một thanh khổng lồ dao găm ngọn lửa sinh ra, hiện lên một thanh dài đến hơn một trượng màu xanh lam đại đao. Trên thân đao ngọn lửa màu xanh lam lăn lộn, phù văn dày đặc, thiêu nướng bầu trời, hỏa nhận vừa mới xuất hiện, thì đối với Cốc Dương chém tới. Oanh tiếng vang chấn thiên, hỏa nhận cùng Cốc Dương phủ đầy phù văn nắm đấm chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, Long Trần cùng Cốc Dương song song bị đẩy lui. Cốc Dương giật nảy cả mình. Tuy nhiên nghe nói qua Long Trần có rất cường đại thủ đoạn, nhưng là đối với đã thức tỉnh tổ văn hắn, hắn sẽ không đem một cái chỉ có ngưng huyết hậu kỳ gà mờ để vào mắt. Vốn cho là một kích, liền có thể đem Long Trần bãi bình, thế nhưng là không nghĩ tới Long Trần vậy mà liền như thế tiếp nhận hắn một kích. Bên này chấn động, làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc một chút, bất quá lại bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia nén hương đã thiêu đốt hơn phân nửa, nhất định phải toàn lực cướp đoạt. Toàn trường một mảnh hỗn loạn kịch chiến. Bởi vì đều không có đoàn chiến kinh nghiệm, làm theo ý mình, toàn trường tự như là một đám du côn lưu manh đánh quần chiến đồng dạng. Một mực chú ý toàn trường tôn trưởng lão, nhìn đến Long Trần phía sau thần hoàng. Trong đôi mắt hiện lên một vệt hỏa nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, Long Trần sau lưng vần sáng, chính liên tục không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, vì chính mình bổ sung linh khí. Dạng này chiến kỹ. Quả thực có thể xưng thần kỹ, có dạng này chiến kỹ, không sợ quần chiến, hắn càng phát ra bức thiết nghĩ ra được. Vạn sư huynh nhìn lấy ngưng huyết cảnh tu vi, liền có thể ngăn trở Cốc Dương một kích, mà lại là bổ sung phù văn chi lực một kích, không khỏi trong lòng thầm khen. Tất cả mọi người không biết, tại Thiên Mộc Sơn lên, một tòa động cửa phủ, bày một cái bàn, hai người đang uống lấy trà thơm. Nhìn phía xa chiến đấu. Chưởng môn nhưng biết đây là cái gì chiến kỹ. Đồ mới hỏi. Lăng Vân Tử lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, tương tự chiến kỹ ngược lại là có, bất quá những cái kia đều là phụ trợ tu hành công pháp, không thể phụ trợ chiến đấu. Long Trần sau lưng vận sáng, không chỉ có thể đầy đủ hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao, càng có thể mấy lần tăng lên chiến lực, cũng không giống công pháp, cũng không giống chiến kỹ, hắc hắc, có ý tứ. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương hai người, tại bên ngoài mấy trăm dặm, xa xa chú ý trận này thi đấu, Lăng Vân Tử cũng muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết dị số, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một kích sau đó, Cốc Dương cười lạnh nói, thật sự có tài, dạng này ta thì không cần lo lắng đem ngươi đánh chết. Cốc Dương nói dứt lời, toàn thân khí thế chậm rãi kéo lên, trên người phù văn bắt đầu không ngừng chớp động, dường như vô số mao trùng đang không ngừng ưỡn ẹo thân thể, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Theo khí thế của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên, dưới chân hắn bùn đất bắt đầu ào ào nứt toát, quanh thân không gian vặn vẹo, như cùng là một người hình quái thú đồng dạng. Ta nói qua, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh thịt. Cốc Dương hét lớn một tiếng. Dưới chân nhất động, mặt đất phát ra một tiếng bạo hưởng, đối với Long Trần vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 195, Kịch Chiến. Lúc này Cốc Dương toàn thân phù văn dày đặc, quang mang phun trào, khí tức bạo phát, Long Trần cảm giác mình bị một đầu mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Cốc Dương cường đại là không thể nghi ngờ, thế nhưng là linh hồn của hắn chỗ sâu, có một cái cao ngạo ý chí, không cho phép hắn lui lại nửa bước. Liền lùi lại lại tâm, cũng không cho sinh ra. Dù cho rõ ràng biết không phải là đối thủ, cho dù chết tại trong tay đối phương, cũng không cho lui lại nửa bước, cái này khiến Long Trần trong lòng kêu khổ. Biết rõ đánh không lại, còn không cần cho phép chạy, đây là cỡ nào ngu xuẩn hành động. Thế nhưng là hắn biết, chính mình một khi lui lại, đạo tâm liền sẽ gặp khó, rất có thể sẽ để cho mình không gượng dậy nổi, sinh ra tâm ma. Hít sâu một hơi, đã không thể lui lại, thì liều đi, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, Phong Phủ Tinh bỗng nhiên biến đến đứng im bất động, liền muốn triệu hồi ra Phong Phủ Chiến Thân. Tật Phong Trảm bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, một đạo to lớn phong nhận, nặng nề mà chém về phía Cốc Dương. Oanh, Cốc Dương rên lên một tiếng, trực tiếp bị cái kia cổ kinh khủng phong nhận chém bay, phong nhận dư thế không suy, đem đại địa cắt một đầu mương lớn. Một đạo thước tha bóng người, xuất hiện tại Long Trần trước người, quần áo phiêu động, tóc dài bay múa, nhanh nhẹn như tiên, chính là Đường Uyển Nhi đến. Cái này Cốc Dương giao cho ta, Long Trần, ngươi đi thủ hộ mọi người, kiên trì một hồi nữa, chúng ta thì thắng lợi. Đường Uyển Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Cốc Dương, tay ngọc hợp lại, mênh mông linh khí mãnh liệt mà ra, phong nhận đầy trời, đem Đường Uyển Nhi chăm chú quay chung quanh. Phong nhận xoay chuyển cấp tốc, như trăm hoa phi vũ, cắt vỡ không gian, đồng thời Đường Uyển Nhi trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đó là từ phong nhận tạo thành trường kiếm. Kinh khủng phong lực, để trường kiếm không gian xung quanh, càng không ngừng vặn vẹo. Trên trường kiếm phù văn sáng lên, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, càng không ngừng gào thét, chiến ý ngập trời. Đây mới là trạng thái toàn thịnh Đường Uyển Nhi, nàng lúc này tựa như là một tôn mỹ lệ nữ chiến thần, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Long Trần gật gật đầu, nơi này giao cho Đường Uyển Nhi thích hợp nhất, trong những người này, chỉ có Đường Uyển Nhi có tư cách làm Cốc Dương đối thủ, dưới chân nhất động, hướng đội ngũ của mình phương hướng chạy đi. Cốc Dương nhìn lấy Đường Uyển Nhi, ngươi thật không nguyện ý cùng ta liên thủ. Đường Uyển Nhi không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, quanh thân phong nhận, xoay tròn cấp tốc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cốc Dương lạnh hừ một tiếng, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Cốc Dương quát lạnh một tiếng, toàn thân phù văn lần nữa sáng lên, quang mang lóa mắt, song quyền lên bọc lấy kim quang nhàn nhạt, đối với Đường Uyển Nhi một quyền đập tới. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận gấp bổ xuống, phong nhận cùng nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn. Hai người dưới chân mặt đất lập tức tứ phân ngũ liệt, hai người đồng thời hướng về sau bay đi. Bất quá Đường Uyển Nhi hướng về sau bay quá trình theo, một tiếng quát. Phong ảnh thứ theo Đường Uyển Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân phong nhận, lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo mũi tên, đối với Cốc Dương bay đi, thời gian trong nháy mắt đã đến Cốc Dương trước người. Cốc Dương lấy làm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, đem cái kia to lớn mũi tên đánh nát. Mũi tên là nát, nhưng là cũng không phải là sụp đổ, mà chính là tản mát ra, vẫn như cũ là một đạo thật nhỏ phong nhận. Cái kia phong nhận tản ra về sau, lập tức như là hút mật nhóm ong mật đồng dạng. Đối với Cốc Dương chém tới, nếu như là người bình thường, trực tiếp bị vạn nhận phân thây. Cốc Dương cũng giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới Đường Uyển Nhi công kích như thế linh động, mà lại Đường Uyển Nhi phong nhận cực kỳ cường đại, liền xem như hắn, cũng không dám bị cắt truy cập. Kim cương thủ hộ, Cốc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đón đỡ ở trước ngực, bỗng nhiên toàn thân quang mang đại thịnh, giống như mặt trời đồng dạng, những cái kia vô khổng bất nhập phong nhận, lập tức bị chấn thành mảnh vỡ. Nơi xa quan chiến Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, cái này Cốc Dương rất mạnh. Hai năm trước thì giác tỉnh tổ văn, thiên phú của hắn rất không tệ, Đồ Phương gật đầu nói, Cốc Dương xác thực cường đại, mà lại thiên phú dị bẩm, thể chất của hắn vừa tốt phù hợp hắn tổ tiên huyết mạch yêu cầu, có chút cùng loại phản tổ vị đạo. Không qua tư chất của hắn cũng không so Đường Uyển Nhi cao, Đường Uyển Nhi ăn thiệt thòi tại vừa mới thức tỉnh tổ văn, còn không có hoàn toàn cùng tổ văn phù hợp, ngươi cảm giác đến bọn hắn ai mạnh hơn một số. Lăng Vân Tử phẩm miệng trà thơm thản nhiên nói. Ta cảm thấy trước mắt mà nói, Cốc Dương muốn càng lớn mạnh một chút. Không qua nửa năm sau, có lẽ sẽ ngang hàng, một năm về sau, Đường Uyển Nhi tuyệt đối có thể bại hoàn toàn tại hắn, Đồ Phương vô cùng tự tin nói. Lăng Vân Tử cũng gật đầu nói, một năm sau, vừa lúc là Cửu Lê bí cảnh mở ra thời điểm, đám hài tử này, vừa tốt có thể bắt kịp. Đồ Phương hơi hơi một trận cười khổ nói, Cửu Lê bí cảnh, tương truyền đến từ thượng cổ thời đại, trăm năm mở ra một lần, bên trong cơ duyên vô số. Bất quá đến lúc đó chính tà lưỡng đạo đệ tử, toàn bộ tiến vào bên trong, Đây chính là một trận thảm liệt cạnh tranh a, không biết lại có bao nhiêu người. Muốn chết thảm trong đó, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cường giả chi lộ nào có bằng phẳng, cùng tà đạo tranh phong, bắt buộc phải làm, vì thiên hạ thương sinh, chỉ có giết hại. Lăng Vân Tử nhìn lấy phía dưới vẫn tại phấn chiến các đệ tử nói, a, có vẻ như có trò hay để nhìn. Lăng Vân Tử không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Bên kia Đường Uyển Nhi cùng Cốc Dương kịch chiến, quyền đến nhận hướng, kình phong gào thét, dị thường kịch liệt, thế nhưng là Lăng Vân Tử ánh mắt không có thả trên người bọn hắn, mà chính là chăm chú vào Long Trần trên thân. Long Trần vừa mới trở về đội ngũ bên cạnh, liền phát hiện phía tây khắp nơi toàn bộ đều là tranh đoạt giả, hiển nhiên bọn họ bên này lá cờ nhiều nhất, bị tất cả mọi người coi là thịt mỡ. Tam giác trận, biến viên hồ trận, đem người cầm cờ hộ ở giữa, người nào tới, thì vào chỗ chết cho ta hô. Long Trần một tiếng cao giọng thét lên, một chân đem ngăn tại phía trước một người đá bay, bây giờ người chung quanh, giống như thủy triều, hướng bên này vọt tới, hắn cần trợ giúp mọi người. Nếu không một khi trận hình bị đột phá, lá cờ bị cướp đi, cái kia coi như mất toi công, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Mà lại Long Trần cũng nhìn qua, Diệp Tri Thu bên kia, cũng bị hai cái thế lực cường đại để mắt tới, đang bị toàn lực công kích, tự vệ đều có chút khó khăn, căn bản bất lực đến giúp. Bất quá để Long Trần hơi yên tâm là, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là mọi người như thùng sắt bảo vệ Quách Nhiên, tạm thời không có nguy hiểm gì. Mà lại bọn họ có một cái ưu thế chính là, đi qua thượng phẩm cố cân đang phụ trợ, sức chiến đấu của bọn họ, so với tay cường đại không ít, dù cho trùng kích như nước thủy triều, vẫn như cũ có thể chịu đựng. Dù sao cái này không phải chân chính sinh tử chém giết. Ai cũng không dám thật toàn lực xuất kích, đều là lấy đánh ngã đối phương làm chủ, dạng này liền có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nhìn một chút cái kia nén hương, còn có nửa thước đến tràn, đoán chừng cũng liền còn có một phút thời gian, liền có thể hoàn toàn dập tắt, chỉ muốn kiên trì cho đến lúc đó, thì coi như là thắng. Long Trần, chết đi cho ta, bỗng nhiên rống to một tiếng, một đạo lạnh thấu xương kình phong, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần trong tay hỏa nhận không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với âm thanh kia chém tới. Xuy một tiếng quái dị tiếng vang truyền đến. Long Trần hỏa nhận cùng một đạo thủy nhận chạm vào nhau, dường như đem nung đỏ in dấu thấm vào trong nước, hư không bên trong nhiệt khí tràn ngập. Tề Tín, Long Trần cái này mới nhìn rõ ràng người tới, chính là Tề Tín. Long Trần, ta nói qua ta muốn để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được đau đớn. Tề Tín trên mặt hiện ra âm hiểm nụ cười. Khoát tay chặn lại bên trong hỏa nhận, Long Trần cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn giống như làm không được đi, hắc hắc, ngươi nhoáng cái đã hiểu rõ. Đến lúc đó đừng hối hận muốn tự sát, như thế thì không có ý nghĩa. Tề Tín hắc hắc cười lạnh một tiếng. Trong tay thủy nhận, đối với Long Trần chém xuống, Long Trần lần nữa đón đỡ, trong không khí, lại là một tiếng tiếng vang kỳ quái, hơi nước đầy trời. Có chút phiền phức, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, thủy khắc hỏa, Long Trần hỏa nhận bị nước của hắn nhận khắc chế, không phát huy ra cái kia có uy lực. Đó cũng không phải nói Long Trần hỏa nhận không mạnh, mà chính là tu vi của hắn không đủ, không cách nào chân chính kích phát Lam Diễm uy lực. Nếu như hắn cũng tấn thăng đến dịch cân cảnh, tuy nhiên không dám nói hoàn toàn không nhìn Tề Tín thủy nhận, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng lớn như vậy. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Tề Tín tay trong linh khí toàn lực vận chuyển, trong tay thủy nhận, biến đến to lớn vô cùng, chừng dài 10 trượng, hung hăng đối với Long Trần chém xuống. Đây là muốn cùng ta liều linh khí a? Long Trần cười lạnh một tiếng, hắn có thần hoàng gia trì, căn bản không sợ, cũng gia tăng hỏa nhận phát ra, cùng Tề Tín điên cuồng đụng nhau. Trong lúc nhất thời nước cùng lửa không ngừng va chạm, hơi nước đầy trời, khí lãng cuồn cuộn, hai người vậy mà thành một trận tiêu hao chiến. Tề Tín, ngươi còn không có giải quyết cái này đồ bỏ đi, để cho ta lôi thiên thương giúp ngươi một cái đi. Bỗng nhiên một đạo to lớn lôi nhận, mang theo gào thét kình phong, hướng Long Trần chém tới. Lôi thiên thương cũng xuất thủ. Long Trần kinh ngạc, hướng về sau lui nhanh một bước, hướng chung quanh xem xét, không khỏi biến sắc, hắn khiếp sợ phát hiện, có ba cổ nhân mã điên cuồng hướng thế lực của mình, triển khai trùng kích. Tại ba cổ thế lực trùng kích vào, bọn họ thùng sắt phòng ngự, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng có người bị đánh ngã, mất đi chiến lực. Mọi người chịu đựng, thời gian lập tức tới ngay. Long Trần hét lớn một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia nén hương, chỉ có cao mấy tấc, thi đấu lập tức liền kết thúc. Lúc này nhất định muốn chịu đựng mới được. Vẫn là quan tâm chính ngươi đi, Lôi Thiên Thương cười lạnh một tiếng, đối với Long Trần cũng là một quyền oanh đến, mà Tề Tín cũng không chậm chút nào, trong tay thủy nhận, đối với Long Trần chém tới. Hai cái dịch cân cảnh đệ tử hạch tâm, vậy mà liên thủ công kích Long Trần, cái này khiến ở phía trên quan chiến Lăng Vân Tử có chút ngoài ý muốn. Tướng mạo này hình như có chút không công bằng a, liên hợp lại công kích người khác, có chút tuân cổng chúng ta dự tính ban đầu, Đồ Phương châu mày nói, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, không quan trọng có công bình hay không. Cường giả vĩnh viễn sẽ không đem hai chữ này treo ở ngoài miệng. Công bình vĩnh viễn là người yếu vô lực hò hét, là cường giả liền đem hết thảy không công bằng, lấy giả mang nhất, thô bạo nhất phương thức, chà đạp tại dưới chân. Để cho chúng ta đến xem, cái này Long Trần nên như thế nào mặc đối với hiện tại không công bằng đi, nếu như ta cảm giác không sai, tiểu tử này, còn có hậu thủ. Đồ Phương cũng yên lặng nhìn lấy Long Trần, một cái chỉ có ngưng huyết cảnh thất trọng thiên tiểu tử, như thế nào đối mặt hai cái dịch cân cảnh hạch tâm cấp đệ tử. Thân là dị số lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể cúi đầu, cái này khiến Đồ Phương tâm lý phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, giữa thiên địa dường như hết thảy đều biến mất, lâm vào tĩnh mịch. Phong phủ chiến thân, hiện Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, hai cái trong con mắt xuất hiện một khỏa ngôi sao đồ án. Chương 196, Phản đồ. Ông. Không gian rung động, khí lãng xông thẳng tới chân trời, kinh khủng uy áp bao phủ khắp nơi, lúc này Long Trần, như là viễn cổ mãnh thú thức tỉnh, hung lệ ngập trời. Long Trần tay bên trong nguyên bản chỉ có hơn một trượng hỏa nhận, bỗng nhiên bạo đã tăng tới hơn 50 trượng, như thiên đao hành thiên, đối với hai người chém tới. Oanh, Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương hai người, nhất thời như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật bay ra, bay thẳng ra 100 trượng, mới ngừng lại được. Người chung quanh, bởi vì Long Trần một kích này, không khỏi giật nảy mình, làm nhìn lấy Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương chật vật lật lăn ra ngoài. Không khỏi mắt choáng váng. Đứng tại trên sườn núi Tôn trưởng lão, không tự chủ được đứng lên, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Long Trần. Thì liền Lăng Vân Tử cũng không nhịn được động dung, thật cường đại chiến kỹ, vậy mà có thể trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần năng lượng, hiện tại khí tức của hắn, cơ hồ có thể so sánh với dịch cân cảnh, Đồ Phương cũng bị giật nảy mình, vừa mới Long Trần bộc phát ra chiến lực, là trước kia gấp mấy chục lần, trên đời này tại sao có thể có khủng bố như vậy chiến kỹ. Long Trần một kích, đem hai người đánh bay về sau. Trong lòng thầm kêu, thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một bước phóng ra, cả người đối với hai người vọt tới, trong tay hỏa nhận, hung hăng chém xuống. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời cũng lửa giận bốc lên, hai cái dịch cân cảnh cường giả, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm, vậy mà như thế chật vật. Mới vừa rồi là bọn họ đại ý, vốn định như mèo đùa nghịch chuột đồng dạng nhục nhã Long Trần. Không nghĩ tới Long Trần lại có cường đại như vậy lực lượng, lại không dám khinh thường. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng. Thuộc về dịch cân cảnh cường giả khí tức toàn lực bạo phát, trong tay cự nhận tăng vọt, đối với Long Trần vọt tới. Rầm rầm rầm, cự nhận điên cuồng chạm vào nhau, đại địa sụp đổ, đá vụn tung bay, chấn động đến người chung quanh, điên cuồng lùi lại. Lúc này Long Trần như là chiến thần chiếm hữu, vậy mà cứ thế mà chặn Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương công kích. Không được, thời gian nhanh đến. Long Trần cảm giác được phong phủ tinh bên trong linh khí, chính cực cổ giảm bớt, không dùng đến mấy hơi thở, liền muốn triệt để khô kiệt. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, trong tay hỏa nhận giơ lên cao cao. Phong phủ tinh bên trong lực lượng, toàn bộ tuôn ra rót vào tay hỏa nhận. Hỏa nhận lập tức điên cuồng tăng vọt, phía trên phụ văn càng phát rõ ràng, như là một thanh màu xanh lam khai thiên chi nhận chém xuống. Khai Thiên, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín biến sắc, bọn họ nhận ra một kích này, lúc trước Long Trần chính là lấy một kích này, đánh bại quỷ sa. Bây giờ Long Trần lần nữa thi triển, so với lần trước càng khủng bố hơn, hai trong lòng người phát lạnh, vội vàng đem toàn bộ lực lượng bạo phát, không có một chút giữ lại. Thủy Tiễn Động Thiên, Lôi Nhận Phá Không, hai người đều sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Ba đạo quang mang trên không trung chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát. Phụ cận người toàn bộ bị đánh bay, khoảng cách gần trực tiếp bị chấn ngất đi. Khí lãng đánh tới, Long Trần đã không có một tia lực lượng đi ngăn cản, trực tiếp đừng tung bay, mà Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bị đại lượng bùn đất chôn sống. Long Trần điên cuồng thở hào hỉnh, trong tay hỏa nhận biến mất không thấy, thần hoàng cũng mất, linh khí gần như khô kiệt. Ngẩng đầu hướng cái kia nén hương nhìn qua, ngay lúc sắp đốt tới cuối cùng, bây giờ còn kém một chút như vậy. Bảo hộ người cầm cờ, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gặp nơi xa có người hướng Quách Nhiên sờ soạn, lập tức cao giọng nhắc nhở, bây giờ Quách Nhiên bên người, còn có thể đứng lên chỉ có 20 mấy người. Nghe được Long Trần hét lớn, bọn họ vội vàng đem Quách Nhiên vây vào giữa, điên cuồng ngăn cản người chung quanh, không công kích liều mạng. Đi chết đi, Long Trần vừa mới nhắc nhở xong, trong lúc đó phía sau lưng đau đớn một hồi, cả người bị đập bay, đồng thời bên tai truyền đến Lôi Thiên Thương quát mắng. Phốc, Long Trần ở giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, không có linh khí hộ thể, ngũ tạng nhận lấy kịch liệt chấn động. Đã bắt đầu nứt ra. Rơi xuống đất, Long Trần liên tục nôn hai ngụm máu tươi, có điều hắn không rảnh bận tâm thương thế của mình, nhìn về phía Quách Nhiên bọn người. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều kiên trì thời gian mấy hơi thở, thắng lợi lập tức tới ngay, Long Trần tâm, đều muốn nắm chặt đi lên, quan hệ này đến tất cả mọi người tương lai. Tề Tính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói, Long Trần, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, hiện đang trả thù tới, động thủ. Nghe được Tề Tính hét lớn, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Rống to, Quách Nhiên cẩn thận. Quách Nhiên trước tiên nghe được Long Trần nhắc nhở, vừa muốn có phản ứng, trong lúc đó giữa lưng đau đớn một hồi, bị đánh một cái trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra. Quách Nhiên phát hiện, tập kích hắn lại là một mực hộ tại một người bên cạnh hắn, không khỏi giận dữ, ngươi. Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện, sườn phải lại bị đánh một kích trọng kích, một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến, khiến người ta ghê răng. Trong lúc đó Quách Nhiên trên lưng đầy ánh sáng, nguyên bản trên lưng cờ ống, lại bị người cướp đi, Quách Nhiên không khỏi khẩn trương. Không lo được đau xót, gắt gao ông lấy cờ ống, muốn đoạt lại đến. Đây chính là quan hệ đến tất cả mọi người tương lai. Mà lại hắn đã đáp ứng Long Trần, liền xem như chính mình chết, cũng sẽ bảo vệ tốt cờ ống, Quách Nhiên chết ông lấy bao đựng tên không thả. Hỗn đản buông tay, người kia ra sức chiếm hai lần, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể kiếm thoát, hai người khác giận dữ, đối với Quách Nhiên cánh tay hung hăng đạp một chân. Răng rắc, nước xương âm thanh vang lên, Quách Nhiên hai tay lập tức bẻ gãy, thế nhưng là Quách Nhiên vẫn không có buông tay. Phanh, người kia một chân đá vào Quách Nhiên ở ngực. Quách Nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài. Nguyên bản người chung quanh đều tại điên cuồng ngăn cản phía ngoài công kích, căn bản không biết thân sau xảy ra chuyện gì, chờ phản ứng lại lúc, cái kia người đã tướng kỳ tử theo cờ trong ống lấy ra, hướng nơi xa ném đi. Bên kia Cốc Dương trong thế lực một người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp tướng kỳ tử tiếp được, cắm ở bên người người cờ trong ống. Đương, lúc này hương cho đốt hết, chuông tiếng vang lên, thi đấu kết thúc. Trong lúc nhất thời tất cả chiến đấu đều đình chỉ, Đường Uyển Nhi nhìn lấy ngã trên mặt đất Quách Nhiên. Lại nhìn một chút cái kia làm phản ba người trên mặt lạnh lùng, trong lúc nhất thời cảm thấy thiên địa đều biến sắc. Long Trần, ta nói qua sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, lúc này ngươi tin chưa, ha ha ha, Tề Tính cái kia phách lối tiếng cười, vang vọng toàn trường. Tình huống giống nhau. Không chỉ phát sinh ở Đường Uyển Nhi bên này, Diệp Tri Thu bên kia cũng đồng dạng diễn ra bi kịch, hai người đệ tử phản bội, tướng kỳ tử đưa người. Long Trần chậm rãi đi đến Đường Uyển Nhi bên người, gặp nàng gương mặt đau khổ chi sắc, trong lòng không khỏi đau xót. Long Trần, Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy Long Trần thất thanh khóc lớn. Trong lòng vô cùng ủy khuất, đây là vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nàng đợi tất cả mọi người chân thành một mảnh, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lại có người sẽ phản bội nàng, cái này so để cho nàng thua trận đấu càng thương tâm, phản phất có người tại trong lòng của nàng chọc lấy một đao. Đường Uyển Nhi, thế nào, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta liên minh đi. Cốc Dương nhìn lấy Đường Uyển Nhi ôm lấy Long Trần khóc trống, trong lòng không khỏi thầm giận, trầm giọng nói. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Cốc Dương liếc một chút, Cốc Dương, ngươi hôm nay gây cho ta, ta sẽ gấp trăm lần thường còn cho ngươi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Uyển Nhi. Long Trần chậm rãi đi hướng ba người kia đều là về sau thêm vào thiên địa hội, cũng là lần kia Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên tự mình chiêu thu hồi lại. Đường Uyển Nhi hối hận không thôi, hận chính mình có mắt không trồng, vậy mà không cách nào biết người, nếu như Long Trần ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trà trộn vào tới, càng nghĩ càng ủy khuất. Không có ý tứ Long Trần, chúng ta đây là đều vì mình chủ, ai bảo các ngươi như thế không biết điều đâu. Một người trong đó mỉm cười, tuy nhiên ngoài miệng nói không hảo ý nghĩ, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra. Hắn không có nửa điểm không có ý tứ. Đồ Phương đứng lên, mặt giận dữ, quá phận, dạng này người, thế mà cũng bị thu vào Huyền Thiên biệt viện, ta đây là mắt bị mù. Đồ Phương trong miệng dạng này người, không chỉ có là chỉ ba người kia, đồng dạng cũng chỉ những cái kia sau lưng sai sử người. Vốn là một trận quang minh chính đại tranh đoạt, vậy mà biến thành mưu mẹo nham hiểm đọ sức, cái này hoàn toàn vi phạm với thi đấu dự tính ban đầu. Đồ bỏ đi, chính mình là sẽ không đi vào thùng rác, ngươi cần gì phải động khí. Lăng Vân Tử nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, thản nhiên nói. Chưởng môn. Ý của ngài là cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Đồ Phương có chút mất tự nhiên nói, hiển nhiên có chút tức giận. Ha ha, Đồ Phương a, ngươi cũng là cao tuổi rồi, làm sao như thế nhìn không thấu. Đồ bỏ đi không sẽ tự mình đi vào thùng rác, nếu không muốn sạch sẽ người làm cái gì. Lăng Vân Tử cười nói. Ý của ngài là. Đồ Phương sững sờ. Phải bình tĩnh, bình thường những thứ này đồ bỏ đi, đều là ngươi phụ trách thanh lý, lần này ngươi nghỉ ngơi một chút đi, nhìn xem kịch, tới đi, tiếp tục uống trà. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng nâng chung trà lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa Long Trần, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vạch kim quang. Nếu như truyền thuyết là có thật, hắn sẽ làm như vậy. Long Trần không để ý đến người kia lời nói, chậm rãi đi đến Quách Nhiên trước người, bây giờ Quách Nhiên trên thân nhiều chỗ gãy xương. Khí tức cực kỳ hỗn loạn. Có thể nói Quách Nhiên tâm lý vô cùng biệt khuất, bị người bên cạnh mình đánh lén, một chút phòng bị không có, liền bị mắc lừa. Lão đại, là ta có lỗi với ngươi, ta đáng chết, ta không có hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Quách Nhiên không khỏi khóc ròng nói. Hảo huynh đệ, ngươi làm rất tốt, sự kiện này không trách ngươi. Long Trần nhẹ giọng an ủi. Quách Nhiên xác thực làm rất tốt. Tuy nhiên Quách Nhiên mặt ngoài có chút láo cá, nhưng là hắn thực chất bên trong là một cái hết lòng tuân thủ cam kết chân hán tử. Nếu không cũng sẽ không tùy ý bọn họ làm sao đập, cũng gắt gao nắm lấy cờ ống không thả, khi đó trong đầu hắn cái gì cũng không có, chỉ có cờ ống, chỉ có mọi người vinh diệu cùng tương lai, liền mạng của mình đều không để ý. Lão đại, nếu như ta cường đại một chút, nếu như ta đầy đủ thông minh một chút, thì sẽ không như vậy, ta đáng chết. Quách Nhiên như cùng một đứa bé đồng dạng, hối hận khóc lớn. Ba, Long Trần một cái tay nhẹ nhàng đánh vào Quách Nhiên sau ót. Cho trong miệng hắn lắp một khỏa liệu thương đan, để hắn trước tối tâm ngủ một hồi, không phải vậy đã kích như vậy, đối tinh thần của hắn bất lợi, có khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm. Đem Quách Nhiên để xuống, Long Trần chậm rãi đi đến ba người kia trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ba người kia gương mặt cười lạnh, một người trong đó lệch ra cái đầu nói, làm sao không phục. Ngươi có thể lần sau lấy lại danh dự nha. Bất quá ta xem các ngươi là không có cơ hội kia, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân, vĩnh thế không đói bụng xoay người, ha ha ha. Phốc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 197, giết người. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe qua, máu me tung tóe, ba cái đầu người phóng lên tận trời, cần cổ huyết dịch, phun ra cao hơn một trượng. Ba cái đầu người lăn rơi xuống đất, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ treo trào phúng, khóe miệng vẫn như cũ dương lên mang theo cười lạnh. Long Trần đau quá nhanh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ba người kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà lại ra tay giết người. Tí tách, Long Trần trên thân, trên đao bị bắn tung tóe đến không ít máu tươi dọc theo trường đao chậm rãi giọt rơi xuống đất, thanh âm vô cùng nhẹ. Nhưng là tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sân bãi lên, liền phản phất một thanh búa lớn, hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Để ta huynh đệ đổ máu, lệnh ta hồng nhan rơi lệ, lấy tay bên trong vô tình chi nhận, giết hết tất cả kẻ phản bội. Long Trần nhìn lấy ba bộ thi thể, không kìm hãm được nói khẽ. Hắn lúc này phản phất là một cái bị dẫn đốt thùng thuốc nổ, trong lòng ngực sát ý, phóng lên tận trời, chấn nhiếp toàn thế giới. Hồ Long Trần dưới chân nhất động, giống như một đạo cuồng phong, thẳng đến hướng vẫn ngẩn người hai người, hai người kia chính là bị xếp vào tại Diệp Tri Thu trong đội ngũ phản đồ. Lúc này Long Trần hai mắt toàn màu đỏ tươi, giống như tới từ địa ngục khát máu cuồng ma, mang theo sát ý vô biên, hướng về hai người vọt tới. Hai người kia lập tức bị Long Trần cái kia kinh khủng sát ý sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình, vậy mà không nghe sai khiến, muốn chạy, thế nhưng là thân thể không động được. Không. Phốc phốc, hai người kêu thảm một tiếng, Long Trần đã chém ra một đao, chặt đứt cổ của bọn hắn, cũng chặt đứt thanh âm của bọn hắn. Huyết khí trùng thiên, chui vào mọi người trong lỗ mũi, mọi người đều trợn tròn mắt. Giết người, Long Trần vậy mà giết người. Tất cả mọi người gương mặt vẻ kinh hãi, nhìn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, như là lấy mạng tử thần một dạng Long Trần, đều tim mật câu hàng. Bọn họ tuy nhiên trải qua sinh tử chém giết, xong qua khảo hạch mới lấy tiếng vào biệt viện, lá gan của bọn hắn đã rất lớn, thế nhưng là mặt đối với sát ý ngập trời Long Trần, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, có ít người gắt gao cắn hàm răng. Bởi vì không cắn hàm răng, bọn họ răng trên răng dưới răng, liền sẽ có tiết tấu đụng vào, thực sự quá kinh khủng. Lôi Thiên Thương bọn người. Cũng là biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế ngoan lệ, dám trước mặt nhiều người như vậy giết người. Ta Long Trần cả đời, sẽ không phản bội bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phản bội ta. Long Trần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nguyên bản triệu hồi ra phong phủ chiến thân, sử dụng khai thiên về sau, Long Trần thì đèn đã cạn dầu. Về sau tức thì bị Lôi Thiên Thương một quyền đánh trúng, bị trọng thương, dù sao hắn không phải dịch cân cảnh cường giả, linh khí không có hai người hùng hậu. Mà sau đó bị phản đồ bán, huynh đệ trọng thương, Đường Uyển Nhi thương tâm gần chết, để đầu óc của hắn ông lập tức, bộc phát ra trước nay chưa có sát ý, cổ này sát ý, dường như không chỉ là đến từ chính hắn, càng đến từ trong đầu hắn ý chí, hắn tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh khí tình huống dưới, đem năm người chém giết. Bây giờ đem năm người đánh giết về sau, rốt cuộc duy trì không được, một đầu ngã quỵ, có điều hắn vừa mới ngã xuống, lập tức có lấy hai cái mềm mại hương thân thể ôm lấy hắn. Đồng thời một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí, truyền vào Long Trần thể nội. Rõ ràng là Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đến. Diệp Tri Thu cái kia băng lãnh trên mặt, hiếm thấy hiện lên một vẻ ôn nhu, đôi mắt đẹp trên gương mặt, dính lấy nước mắt. Mà Đường Uyển Nhi càng là khóc thành người mít ướt đồng dạng, một bên cho Long Trần đưa vào chân khí, một bên nghẹn ngào. Đừng khóc, không phải đã nói rồi sao? Ta phụ trách trưởng quản đứa ngốc, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, cái kia lũ hỗn đản để ngươi rơi lệ, ta thì để bọn hắn đổ máu, Long Trần gượng cười nói. Hỗn đản, ngươi gây đại họa, Đường Uyển Nhi không khỏi khóc ròng nói, trong lòng vừa cảm động. Lại là khổ sở, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà vì mình đi giết người, vừa nghĩ tới hậu quả kia, không khỏi buồn từ đó đến, không thể tự đè xuống, chỉ biết là không ngừng cho Long Trần đưa vào chân khí. Thiên mộc sơn lên, Lăng Vân Tử nhàn nhạt nhìn lấy phía dưới, nhìn lấy cái kia như là sát thần đồng dạng bóng người, trong đôi mắt hiện lên một vệt tán thưởng. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, Đồ Phương, thấy không, có người thay ngươi làm công tác vệ sinh, Đồ Phương cười khổ một tiếng nói, cái này Long Trần lá gan, thật sự là quá lớn, hắn cũng không biết cái gì là kiên kỵ sao. Đúng. Chưởng môn, ngài nói giống như trong truyền thuyết là cái gì? Lăng Vân Tử chậm rãi đứng người lên hình, đi đến rào chắn phía trước, nhìn trời mộc sơn đỉnh cái kia phiếu miểu đám mây nói, tương truyền thiên địa dị số, nghịch thiên đạo mà sinh, phản thiên đạo mà đi, không sợ thiên đạo áp bách, đối kháng thiên đạo pháp tắc. Nhân vật như vậy, liền thiên đạo ý chí cũng dám đối kháng, không đem hết thảy thiên đạo pháp tắc để ở trong mắt, làm thế nào có thể cố kỵ chúng ta biệt viện điểm ấy quy củ? Đồ Phương lắc lắc đầu nói, bọn họ là tên điên sao? Tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Ai có thể đối kháng được thiên đạo? Sinh hoạt tại đại thiên thế giới, liền cần thuận theo thiên đạo pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo ý chí, tuân theo thiên đạo mới có thể còn sống, nghịch thiên mà đi, cái kia chính là ngu không ai bằng muốn chết. Một người cường đại tới đâu, cũng vĩnh viễn tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, khó trách vô số dị số, như là sao chổi giống như cuộc khởi, giống như pháo hoa lóa mắt, đáng tiếc chung quy là phù dung sớm nở tối tàn, không vào sử sách. Những cái kia sừng sững với thế giới đỉnh phong cường giả bên trong, không có một cái nào dị số tồn tại, bởi vì bọn họ vận mệnh chỉ có một cái, hủy diệt tại thiên đạo phía dưới. Cho nên Đồ Phương không khỏi cảm khái. Người đây thì sai, có một số việc, quá trình sau kết quả càng thêm đặc sắc, đồng hoa khu vực vô biên vô hạn, người tu hành như Hằng Hà Chi Sa, lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ kết thúc yên lành. Coi như thuận theo thiên đạo lại như thế nào, đang trùng kích vô thượng chi cảnh, còn không phải đại bộ phận muốn hủy diệt cùng thiên đạo phía dưới. Tử vong cũng không phải là điểm cuối, quá trình mới quan trọng hơn, giới tu hành đại đạo ngàn vạn, đường nhỏ ngàn vạn, đến mức ai là đại đạo, người nào là tiểu đạo, người nào có thể đưa ra một cái minh xác chuẩn thằng. Đã không thể. Vậy chúng ta liền không có tư cách bình luận, đừng người lựa chọn con đường, nhớ kỹ mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều phải gìn giữ một khỏa khiêm tốn tâm. Lăng Vân Tử nhìn lấy Đồ Phương, ý vị thâm trường nói, Đồ Phương cung cung kính kính thi lễ một cái nói, đa tạ trưởng môn đề điểm, Đồ Phương cảm giác lòng của mình cảnh, lại tăng lên không ít, xem ra ta là quá chấp nhất, đối ở trước mắt Lăng Vân Tử, Đồ Phương trong lòng tràn đầy tôn kính, cảm giác lòng của mình cảnh, cùng hắn cách biệt quá. Xa. Thế nhưng là trưởng môn, Long Trần giết người, dựa theo biệt viện quy củ, chỉ có thể đem đuổi, Đồ Phương có chút khó khăn nói. Long Trần tiềm lực, không thể nghi ngờ là kinh khủng, thế nhưng là biệt viện quy củ, cũng là tuyệt đối không thể sửa đổi, khu trục dạng này một thiên tài, Đồ Phương tự hỏi không nỡ. Không có chuyện, trước nhìn kỹ hẳn nói, Lăng Vân Tử mỉm cười, nhìn phía dưới, hắn muốn nhìn một chút tôn trưởng lão là xử lý như thế nào. Tôn trưởng lão cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà to gan lớn mật ở chỗ này giết người, bất quá cái này khiến trong lòng của hắn vui vẻ. Lần thứ nhất Long Trần giết người là ngoài ý muốn, mà lần thứ hai hắn là có năng lực ngăn cản, có điều hắn không có làm như vậy. Hắn chính là muốn Long Trần lấy ác liệt nhất hành động xúc phạm môn quy, dạng này người nào cũng không giữ được hắn. Long Trần, ngươi thật to gan, thi đấu phía trên, vậy mà đối đồng môn hạ độc thủ, như thế phát rồ, thủ đoạn độc ác. Ngươi quả thực cùng tà ma không khác, tôn trưởng lão cảm giác không sai biệt lắm, mới đứng lên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghĩa chính ngôn từ quát nói. Long Trần tại đường Uyển Nhi trợ giúp dưới, hơi khôi phục một tia, tuy nhiên không thể chiến đấu, nhưng là đã có thể đứng vững vàng. Nhẹ nhàng tránh thoát hai người nâng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Tuy nhiên vẫn như cũ có chút suy yếu, bất quá mang theo vừa mới chém giết năm vị đệ tử dư uy, phía trước người, ào ào lui lại. Nhường ra một con đường. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu chậm rãi đi theo Long Trần sau lưng, các nàng trong lòng không khỏi tâm thần bất định, liền giống bị sắp hình phạt tù phạm đồng dạng. Long Trần nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo tôn trưởng lão, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hỗn trướng, ngươi cười cái gì? Tôn trưởng lão đại phẫn nộ quát. Ta cười ngươi cái lão bạch si, rõ ràng tâm lý trong bụng nở hoa, còn muốn giả trang ra một bộ chính khí lẫm nhiên đức hạnh. Ngươi biết cái gì gọi là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ sao? Long Trần một mặt khinh thường nói. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng, cái này Long Trần thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận, lúc này, ngươi còn cố ý chọc giận tôn trưởng lão, ngươi đây là chó không cắn, cầm cây gậy đâm sao? Nguyên bản các nàng còn muốn cầu tình, nhìn xem có thể hay không giảm bớt Long Trần xử phạt, dù sao Long Trần tiềm lực ở nơi đó. Biệt viện quy tắc lại thiên hướng về cường giả. Thế nhưng là Long Trần một câu nói như vậy, triệt để chặt đứt hai người chuẩn bị cầu tình ý nghĩ. Cho người ta một bạt tai, lại đi cầu tình, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Long Trần, không được nói vớ nói vẩn, Vạn Sư Huynh tiến lên một bước, đối Long Trần quát lạnh nói, đồng thời trong bóng tối hướng Long Trần hơi liếc mắt ra hiệu, một tia để hắn không muốn đối kháng, có lẽ còn có một cơ hội. Long Trần mỉm cười, đối với Vạn Sư Huynh nhẹ gật đầu, hắn cảm tạ Vạn Sư Huynh hảo ý, nhưng là cũng có chính mình bất đắc dĩ, có lẽ mình có thể xưng tiếp nhận một bộ phận khuất nhục, nhưng là tuyệt đối không thể nhìn bằng hữu của mình cùng bị ức hiếp. Trọng yếu nhất chính là hắn vô pháp tiếp nhận phản bội, đó là một loại khắc cốt minh tâm hận, hận hắn muốn đem thiên hạ tất cả phản đồ đều giết sạch. Nhìn lấy sắc mặt bị tức đến biến thành màu đen tôn trưởng lão Long Trần cười lạnh nói, tuy nhiên tiến vào biệt viện thời gian không nhiều, nhưng là ta biết, biệt viện tôn chỉ là giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ tà ác. Có thể là các ngươi cũng đều thấy được, đây chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Sử dụng đồng bọn tín nhiệm, đi sau lưng đâm đồng bọn một đao. Tề Tín nghe vậy cười lạnh nói, ngu ngốc, cái này gọi là mưu kế, đây là trí tuệ, đây là binh bất yếm trá. Chính ngươi không nghĩ tới, chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu xuẩn, tề tính, để Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thủ hạ mọi người, giận tím mặt. Thả ngươi tê dại rắm, đến chúng ta sẽ, chúng ta đều đem các ngươi làm huynh đệ, các ngươi thì cái này đối đợi tín nhiệm của chúng ta. Mã nó ngươi chính là giọt, dựa theo các ngươi nói như vậy, tất cả mọi người đừng tu luyện, đều sau lưng đâm đao chơi được rồi, còn tu luyện ngươi tê tê bắp đùi, trong lúc nhất thời ô ngôn quế ngữ, ào ào chửi ầm lên, không không lòng đầy căm phẫn, phản bội, vĩnh viễn là khiến người ta thống hận nhất. Tề Tín cười lạnh không thôi, đối với những thứ này quần tình kích phấn đệ tử, trên mặt thủy chung treo nụ cười giễu cợt. Cốc Dương, Lôi Thiên Thương bọn người đứng chung một chỗ, cũng đối này chẳng thèm ngó tới. Tiểu nhân hèn hạ, coi như tu luyện cường đại tới đâu, cũng bất quá là lớn một chút đồ bỏ đi mà thôi. Long Trần, chúng ta ủng hộ ngươi. Bỗng nhiên hai người đi ra đám người, cũng đứng ở Long Trần bên này. Chương 198, Chưởng môn hiện thân. Để Long Trần không nghĩ tới rõ ràng là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hai cái này chỉ gặp mặt qua một lần, nói qua mấy câu người, vậy mà đứng tại Long Trần bên người, hiển nhiên biểu thị đối Cốc Dương bọn người bị ổi hành động bất mãn. Long Trần, tốt, đây mới thật sự là đàn ông. Lý Kỳ đối với Long Trần vẫy một cái ngón tay cái, lạnh lùng quét Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín bọn người liếc một chút, tràn đầy xem thường. Cái này khiến Cốc Dương chờ người giận dữ, nắm đấm nắm thật chặt, bất quá bọn hắn cũng vô cùng thông minh, cũng không có lập tức phát tác. Mà chính là chờ đợi Tôn trưởng lão phán quyết. Tôn trưởng lão gặp Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai vị này đệ tử hạch tâm, vậy mà cũng đứng ở Long Trần bên này, công nhiên biểu thị chống đỡ, trong lòng không khỏi thầm giận. Đây rõ ràng là đối với mình một loại khiêu khích, có điều hắn làm bộ không thấy được hai người động tác, trầm giọng quát nói, Long Trần, ngươi tàn sát đồng môn là sự thật không thể chối cãi, coi như miệng ngươi lưỡi sinh sen, cũng rửa không thoát được tội của ngươi. Long Trần cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nói, chê cười, ta Long Trần đỉnh thiên lập địa, làm sự tình liền không có không dám thừa nhận. Lại nói ta cần tẩy thoát cái gì? Tàn sát đồng môn. Ngươi con mắt dài trên mông đi, thì loại này sau lưng đâm đao đồ bỏ đi cũng có thể tính toán là đồng môn. Làm càn, đây bất quá là một cuộc tỉ thí, cũng không phải thật chém giết, sao có thể xem như đâm đao. Liên tục bị Long Trần điểm cái mũi mắng, Tôn trưởng lão đã kêu la như sấm. Bất quá mặc dù hắn trong lòng tức giận đến muốn đem Long Trần bóp chết, nhưng là hắn có dám động thủ, bởi vì hắn biết, động tĩnh của nơi này, cả cái biệt viện cao tầng đều trong bóng tối chú ý, hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình khí độ cùng công chính. Tỷ thí. Vậy ta hỏi ngươi, biệt viện Hoa khí lực lớn như vậy, bồi dưỡng chúng ta là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là cả ngày ở chỗ này đánh nhau chơi? Long Trần chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Biệt viện toàn lực bồi dưỡng các ngươi, là muốn các ngươi thành tài, bảo trì nhân gian chính đạo, diệt trừ nguy hại nhân gian tà ma, bảo hộ phổ thông bình dân không nhận tà ma độc hại. Tôn trưởng lão nghĩa chính ngôn từ quát nói, ngược lại là có như vậy mấy phần dạng cho hình người vị đạo. Bất quá Long Trần đã sớm xem thấu lão gia hỏa này bản chất, dễu cợt nói, như vậy nói cách khác, chúng ta sẽ thành đối kháng tà ma chiến sĩ. Như vậy ta hỏi lại ngươi, chúng ta cùng tà ma chiến đấu có thể bị nguy hiểm hay không? Nói nhảm, không có gặp nguy hiểm đó còn là chiến đấu sao? Thân là chính nghĩa sứ giả các ngươi cũng không sợ. Long Trần trực tiếp đánh gãy hắn nói, đã chiến đấu gặp nguy hiểm, thì mang ý nghĩa đó là một trận sinh tử chi tranh. Như vậy ta hiện tại tu hành, mỗi một phần thực lực đều quan hệ đến chúng ta ngày sau có thể hay không tại đại chiến bên trong sống sót. Nói cách khác, chúng ta bây giờ nhiều tranh đoạt một bộ phận tư nguyên, thì mang ý nghĩa chúng ta về sau có thể đủ nhiều một phần sống sót cơ hội. Bỗng nhiên Long Trần nghiêm nghị hét lớn. Âm thanh chấn trời cao, như vậy lão già khốn kiếp, ngươi nói cho ta biết, cuộc tỷ thí này là một trò chơi sao? Bọn họ bán rẻ chúng ta, để cho chúng ta đã mất đi vốn nên vốn có tư nguyên, không chiếm được tư nguyên, chúng ta thế lực liền sẽ hạ xuống, tu hành chịu ảnh hưởng. Một bước thua từng bước thua, tổng thể chiến lực bị trên diện rộng suy yếu, cái này mang ý nghĩa, chúng ta người nơi này, tương lai sẽ có nhiều người hơn, chết tại chính tà chi tranh tài, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết, đây không phải đâm đao là cái gì? Là nhà ngươi nắp nồi sao? Long Trần nói càng về sau, vừa mới lắng lại khí tức. Lại bộc phát ra, sát khí lẫm liệt mà nhìn xem Tôn trưởng lão. Tất cả mọi người trong lòng run lên, tuy nhiên trước đó Vạn Sư Huynh nhắc nhở qua mọi người, không nên đem cuộc tỷ thí này nhìn thành trò chơi. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ cảm giác đây chính là một trò chơi, chẳng qua là tặng thưởng tương đối lớn trò chơi mà thôi, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, trận này trò chơi sẽ liên quan đến bọn họ sau này sinh tử. Bây giờ bị Long Trần nói chuyện, tất cả mọi người trong lòng không khỏi lẫm liệt, Long Trần cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tôn trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Bị Long Trần hỏi vậy mà không biết nên trả lời như thế nào, nếu như thừa nhận Long Trần nói đúng. Như vậy Long Trần giết người, liền thành một loại chính nghĩa hành động, thì không cách nào định Long Trần đắc tội. Muốn phản bác, thế nhưng là lại không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, như thế sẽ càng để cho người xem thường, thể diện mất hết. Tôn trưởng lão mặt âm trầm, trong lòng đã đem Long Trần muốn hận chết rồi, bao nhiêu năm rồi, hắn lần thứ nhất bị người chỉ cái mũi mắng, hơn nữa còn không cách nào cãi lại. Không lời có thể nói a. Biệt viện tổ chức dạng này đọ sức là vì cái gì? Vì cái gì không phải đơn đã độc đấu? Mà chính là lựa chọn đoàn đội chiến. Còn không phải là vì bồi dưỡng đệ tử hạch tâm năng lực lãnh đạo, để mọi người một lòng đoàn kết, bồi dưỡng tín nhiệm. Một người mạnh hơn. Có thể mạnh hơn một cái tập thể. Cho nên mới lấy dạng này hình thức, để mọi người tại cạnh tranh phía dưới, lẫn nhau thủ hộ, đoàn kết nhất trí, kích phát càng cường đại hơn hồn lực. Long Trần chỉ cốc dương bọn người dễu cợt nói, mà các ngươi những thứ này ngu ngốc cái gọi là trí tuệ, cái kia chính là một đống cước chó, một điểm nhỏ thông minh, cũng dám xưng là trí tuệ. Các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn. Gặp phải âm hiểm giảo hoặc tà ma, không đợi các ngươi đùa nghịch tiểu thông minh đâu, thì bị người ta phân thây. Chúng ta tại sao muốn thành làm một cái đoàn đội? Đó là bởi vì tại sinh tử chiến trường lên, chúng ta có thể đem phía sau lưng của chúng ta, lưu cho chúng ta đồng đội. Bởi vì chúng ta tin tưởng vững chắc, trừ phi chúng ta đồng đội hy sinh, bằng không hắn tuyệt đối cho dù chết, cũng đều vì chúng ta thủ hộ, các ngươi bọn này heo có thế hiểu không? Cốc Dương sầm mặt lại, phẫn nộ quát, đánh rắm, thua cũng là thua, ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Long Trần mỉm cười, đối với ngươi dạng này vì tư lợi heo. Tự nhiên không có, bất quá ta tin tưởng có người có thể nghe hiểu ta. Bây giờ còn có ai là xếp vào tại người khác trong đội ngũ tai mắt, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi vẫn là một con người thực sự, thì chính mình trở về đi, không muốn lừa gạt tình cảm của người khác cùng tín nhiệm. Theo Long Trần dứt lời, một người thở dài một cái, chậm rãi đi ra đội ngũ của mình, đối lĩnh đội tên kia đệ tử hạch tâm nói, thực sự thật xin lỗi, ta cô phụ mọi người tín nhiệm, ta hiện tại tuyên bố lui ra thế lực, bất quá ta cũng sẽ không về lúc đầu thế lực, theo người. Kia xuất hiện, lập tức có 7-8 người. Cũng sắc mặt đỏ bừng tràn đầy hổ thẹn đi ra. Cái thứ nhất đi ra người kia, vừa muốn rời khỏi đội ngũ, bỗng nhiên bị tên kia đệ tử hạch tâm một phát bắt được. Trên mặt người kia hiện lên một vệt cười khổ, nếu như ngươi muốn giết ta, thì động thủ đi, ta sẽ không phản kháng. Mấy ngày nay mọi người coi ta là huynh đệ một dạng, để cho ta nội tâm vô cùng dày vò, dạng này đau đớn ta chịu đủ. Ta phải giống như Long Trần sư huynh nói như vậy, làm một cái chân chân chính chính nam nhân, dù là ngươi bây giờ giết, ta cũng coi là một cái nam nhân chân chính, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lấy cái kia đệ tử hạch tâm. Tên kia đệ tử hạch tâm trùng điệp vỗ người kia nói, lăn đến đội ngũ bên trong đi, ngươi đi, lão tử đi nơi nào nhận người. Người kia ăn ngẩn ngơ, nhìn lấy cái kia đệ tử hạch tâm ánh mắt, chợt minh bạch người kia ý tứ, không khỏi nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Này này, ngươi muốn là giống như cái đàn bà một dạng, ta thì lập tức đem ngươi đá, nhiều huynh đệ như vậy, có thể gánh không nổi người này, tranh thủ thời gian về đơn vị, tên kia đệ tử hạch tâm mắng, bất quá nhãn thần bên trong, cũng tràn đầy cảm động. Theo tên đệ tử kia về đơn vị, lập tức có đếm tên đệ tử, nặng nề mà đập hắn một chút bả vai. Hoan nghênh hắn, trở về. Đừng ngốc đứng, người ta đều về hàng. Các ngươi cũng đừng như cái ngốc cây cột một dạng sự ở đó, có mấy cái đệ tử hạch tâm, cũng cười mắng một tiếng, mấy cái kia nằm vùng người, sau người đầu tiên không khá hơn bao nhiêu, nguyên một đám khóc bù lu bù loa. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương nhìn lấy phía dưới hết thảy, Lăng Vân Tử gật đầu nói, Long Trần là một trời sinh thống soái, trên người hắn bẩm sinh mang theo một loại mị lực, khiến người ta nguyện ý cùng hắn xuất sinh nhập tử. Ngắn ngủi mấy câu, liền để không ít người đối với hắn khăng khăng một mực kính phục. Đây cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được, Đồ Phương cũng gật gật đầu, Long Trần có cùng tuổi của hắn không tương xứng trí tuệ, liếc mắt một cái thấy ngay biệt viện tỷ thí mục đích. Thế nhưng là hắn có chút không hiểu rõ, rành rành như thế trí tuệ người, làm sao lại làm một số ngu xuẩn sự tình đâu. Lấy Long Trần trí tuệ, liền xem như nhất thời thất bại, cũng rất nhanh liền có thể bàn hồi liệt thế, tại sao phải lấy như thế phương thức cực đoan xử lý đây? Long Trần đúng không, ta gọi La Thương, kết giao bằng hữu, cái thứ nhất tha thứ cái kia nằm vùng, đem hắn một lần nữa thu hồi đội ngũ đệ tử hạch tâm. Đi vào Long Trần bên người, duỗi ra một cái tay nói, con người của ta không thích kết giao bằng hữu, Long Trần lắc lắc đầu nói, ta thích giao là huynh đệ sinh tử, nói xong Long Trần vươn tay ra. Người kia nghe nửa câu đầu tiên là biến sắc, bất quá sau khi nghe được nửa câu, không khỏi cười ha ha. Ba, hai bàn tay to chăm chú nắm cùng một chỗ, La Thương ha ha cười nói, tốt, hy vọng có một ngày, cùng Long Huynh cùng một chỗ chinh chiến sa trường, theo La Thương xuất hiện, lập tức lại có mấy cái đệ tử hạch tâm tới, cùng Long Trần nắm tay, tuy nhiên Long Trần tu vi là nơi này yếu nhất. Nhưng là tất cả mọi người đối Long Trần ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng hào hùng. Đều cảm giác sâu sắc kính phục, sinh ra cùng chung chí hướng suy nghĩ. Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tính bọn người không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì những cái kia nằm vùng, trên cơ bản đều là bọn họ an bài người. Bây giờ những đệ tử này toàn bộ đều làm phản rồi, bọn họ những thứ này bị ổi thủ đoạn lập tức toàn bộ bộc quang, để bọn hắn tức giận không thôi. Nhất là mấy người kia một lần nữa trở về đội ngũ về sau, đối bọn hắn đáp lại ánh mắt khinh bỉ lúc, càng để bọn hắn phổi đều muốn tức điên. Tôn trưởng lão, Long Trần phá hư viện quy, ác ý giết người tội không thể tha thứ. Còn mời trưởng lão chủ trì công đạo, Tề Tính đứng ra, đối với tôn trưởng lão cúi người hành lễ, cất cao giọng nói. Nguyên bản tôn trưởng lão bị Long Trần chất vấn á khẩu không trả lời được, gặp càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm, ngã về Long Trần bên này, tràn diện dần dần không bị khống chế, đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao, bỗng nhiên Tề Tính nhắc nhở hắn. Ta còn thực sự là ngu ngốc, cùng hắn tranh giành cưỡng cái này làm gì, dù sao hắn giết người, làm trái viện quy, ta trực tiếp tuyên án liền xong rồi. Tôn trưởng lão khuôn mặt nghiêm một chút, Long Trần, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy biện. Không cách nào cải biến ngươi ác ý giết người sự thật. Bất quá ngươi cần phải may mắn, biệt viện quy củ thiên hướng về cường giả, ngươi không cần giết người thì đền mạng, bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là biệt viện đệ tử. Ngươi bị khu trục, Đường Uyển Nhi tiến lên một bước nói, đã đại nhân như thế phán quyết, như vậy Đường Uyển Nhi biểu thị, đem cùng Long Trần cùng rời đi biệt viện, cái gì, cái này tất cả mọi người đều thất kinh, Đường Uyển Nhi vậy mà nguyện ý cùng Long Trần bị cùng một chỗ khu trục. Diệp Tri Thu cũng biểu thị cùng rời đi, Diệp Tri Thu kéo Uyển Nhi cánh tay. Một mặt kiên định nói, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại có người nói. Tống Minh Viễn cũng biểu thị cùng rời đi, Lý Kỳ cũng biểu thị cùng rời đi, La Thương cũng như thế. Ngoại trừ La Thương bên ngoài, còn có bốn tên đệ tử hạch tâm, cũng đều đứng dậy, bọn họ hiển nhiên tin tưởng, nhiều người như vậy cùng một chỗ đứng ra, biệt viện tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn cùng một chỗ khu trục, cái này kêu là làm pháp bất trách chúng, thời khắc mấu chốt, bọn họ lựa chọn đứng tại Long Trần bên này. Các ngươi đây là muốn tạo phản, tôn trưởng lão giận dữ. Bọn họ đây là bức biệt viện A, tiếp tục như vậy, thì không cách nào xử trí Long Trần. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm, bao trùm bầu trời, vang vọng đất trời. Để cho ta tới xử lý đi. Chương 199, Lưu Đầy. Trước mắt mọi người hoa một cái, bỗng nhiên trước mắt nhiều hơn một người trung niên nam tử, ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện. Tham kiến trưởng môn, tôn trưởng lão giật nảy mình. Vội vàng không người hành lễ, đệ tử khác cũng là vội vàng hành lễ. Tất cả đệ tử mới nhóm, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, người này cũng là huyền thiên biệt viện trưởng môn, trong truyền thuyết kia tuyệt thế cường giả. Long Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía Lăng Vân Tử, để Long Trần kinh hãi là, Lăng Vân Tử thì đứng ở chỗ đó, thế nhưng là hắn linh hồn chi lực. Vậy mà không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Dường như cái kia chính là một cái không tồn tại hư ảnh. Càng không cách nào cảm ứng tu vi của hắn, dường như hắn đã dung nhập toàn bộ thiên địa. Thật là khủng khiếp tu vi, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, chính mình nhìn thấy cường giả bên trong, ngoại trừ cái kia đến từ linh giới sinh mệnh thụ thần, là thuộc Lăng Vân Tử cường đại nhất. Lăng Vân Tử nhẹ gật đầu, nhìn về phía Long Trần bọn người, mỉm cười nói, các ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, biệt viện quy củ là lão tổ tông lập hạ, liền xem như ta. Cũng không thể sửa đổi. Nếu như các ngươi muốn dùng cái này đến áp chế biệt viện vậy liền sai, dù cho các ngươi tất cả mọi người lui ra, biệt viện quy củ, cũng không thể sửa đổi. Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi biến sắc, thì liền chưởng môn đều không thể cải biến, cái kia Long Trần bị khu trục chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Long Trần xoay đầu lại, đối với bên người chúng nhân nói, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, ta Long Trần ai làm nấy chịu, không có gì lớn. Huống chi, ta cũng không phải bị hố, mọi người không cần khó qua như vậy, coi như không tại Huyền Thiên biệt viện. Ta cũng sẽ tự mình trưởng thành, Long Trần. Đường Uyển Nhi run giọng nói. Long Trần khoát tay áo, đánh gãy Đường Uyển Nhi mà nói, tất cả mọi người đã không còn là hài tử, không muốn hành động theo cảm tính, các ngươi đi tới nơi này, đều có lý tưởng của mình cùng sứ mệnh, đừng có đùa hài tử tính khí. Đường Uyển Nhi không khỏi lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng sụt sùi khóc, những người khác trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thế nhưng là Long Trần bị khu trục đã thành kết cục đã định. Nơi xa Cốc Dương bọn người một mặt cười lạnh nhìn lấy bên này, Tôn trưởng lão cũng không nhìn được thở dài một hơi. Nếu như Long Trần không bị khu trục, kế hoạch của hắn thì không cách nào tiến hành. Nhìn lấy Long Trần, Lăng Vân Tử trong đôi mắt lóe qua một vệt tán thưởng, mở miệng nói, căn cứ biệt viện quy củ, Long Trần ngươi có hai đầu đường có thể đi, một cái là bị khu trục, còn có một cái là bị lưu đày. Long Trần sững sờ, không nghĩ tới còn có một lựa chọn. Không sai, biệt viện quy củ là thiên hướng về cường giả, cho nên ngươi vẫn là có cơ hội lưu tại biệt viện, thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào, Lăng Vân Tử nói, chỉ sợ cái này lưu đày, không phải đơn giản như vậy đi, Long Trần hỏi. Đương nhiên, cái gọi là lưu đày, là đem xúc phạm viện quy đệ tử hạch tâm, lưu đày tại khoảng cách biệt viện bên ngoài 10 vạn dặm loạn thạch hoang nguyên. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, chỗ đó tam giai ma thú hoành hành, thậm chí còn khả năng gặp phải tứ giai ma thú. Lăng Vân Tử trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe xong không khỏi trong lòng cuồng loạn, tam giai ma thú, đây không phải là muốn mạng người sao? Cùng giai bên trong, có mấy người có thể đối chiến tam giai ma thú? Chớ nói chi là tứ giai ma thú, đây chính là địch nổi đoán cốt cảnh trưởng lão cấp kinh khủng tồn tại, lựa chọn lưu đày. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bị khu trục, tối thiểu còn có mệnh tại, bị lưu đày đến đó, căn bản không có một chút đường sống a, trước kia có người lựa chọn qua lưu đày sao? Long Trần do dự một chút hỏi. Có, theo biệt viện thành lập đến bây giờ, cùng sở hữu 173 người lựa chọn qua lưu đày, Lăng Vân Tử nói, có mấy người thành công. Long Trần so sánh quan tâm là cái này. Thật đáng tiếc, một cái không có, Lăng Vân Tử nói, cái gì? Long Trần người bên cạnh, phát ra một tiếng kinh hô, mấy ngàn năm nay, có hơn 100 cái đệ tử hạch tâm, lựa chọn qua lưu đày. Vậy mà không có một cái nào còn sống trở về, cái này căn bản không phải cửu tử nhất sinh, mà chính là trăm tử vô sinh a, Long Trần, không muốn chọn a, cái kia chính là một con đường chết, Đường Uyển Nhi cả kinh kêu lên. Long Trần mỉm cười, an ủi, không cần sợ, xoay đầu lại, đối Lăng Vân Tử thi lễ nói, đa tạ trưởng môn, đệ tử lựa chọn lưu đày, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, cái này Long Trần đến cùng phải hay không tên điên a. Rõ ràng như vậy tử lộ cũng muốn xong. Bất quá hồi tưởng lại, Long Trần đi vào biệt viện sở tác sở vi, bọn họ đều phát giác, Long Trần giống như một mực liền không có bình thường qua. Cấm võ khu vực đồng thủ, chưởng quấn chấp pháp giả, đối kháng dịch cân cảnh sư huynh, chỉ trưởng lão cái mũi mắng chửi người, thứ nào là người bình thường có thể làm ra. Ha ha ha, tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau, ngươi đem bị trục xuất tới loạn thạch hoang nguyên, Lăng Vân Tử cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên thân hình nhất động. Cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người, theo tới thời điểm một dạng, ai cũng không có chú ý tới hắn là làm sao biến mất. Lăng Vân Tử sau khi đi, Tôn trưởng lão bắt đầu tuyên bố thứ tự, Cốc Dương thế lực vốn là hạng hai, nhưng là chiếm lấy Long Trần bên này lá cờ về sau. Lập tức tăng vọt là thứ nhất. Mà thứ hai cùng thứ ba phân biệt Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính thế lực, hai người bọn họ chia đều Diệp Tri Thu bên kia lá cờ. Đến mức hạng bốn, thì là một vị đã thức tỉnh tổ văn cường giả, tên là Quan Văn Nam, hắn thực lực cực kỳ cường đại. Đến mức thế lực khác lá cờ, thì ít đến thương cảm, trên cơ bản, đều là không đủ 10 con số. Mà có chút lá cờ số lượng bằng nhau thế lực, thì dựa theo đội ngũ hoàn chỉnh tính, cũng chính là chỉ, còn có thể đứng lên nhân số, đến tiến hành bài danh, phân ra tuần tự. Đến mức Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu thế lực. Một lá cờ tử cũng không có, tự nhiên là đặt song song dựng thẳng đệ nhất, ai mạnh ai yếu đã râu ria. Tuyên bố xong kết quả về sau, lập tức một nhóm lớn chữa bệnh đường đệ tử, tràn vào sân bãi, bắt đầu đối mọi người tiến hành trị liệu. Long Trần thậm chí có thể nhìn ra được, có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc. À, đây không phải vị kia hảo tâm ca ca sao? Ngươi thụ thương thật nặng, chúng ta tới giúp ngươi. Một thiếu nữ chợt thấy Quách Nhiên, vội vàng đi đến Quách Nhiên bên người, bắt đầu cho Quách Nhiên nối xương liệu thương. Đồng thời bên người nàng còn có mấy cái thiếu nữ. Cũng vội vàng cho Quách Nhiên uống thuốc, đồng thời vận chuyển tự thân linh khí, giúp hắn liệu thương giảm đau. Mấy cái kia thiếu nữ đều mang theo một tia mộc chi lực, tại các nàng nhiệt tâm trợ giúp dưới, Quách Nhiên trên người đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Cảm ơn các ngươi, Quách Nhiên cảm kích nói. Mới không cần cảm ơn đâu, muốn tạ cũng là chúng ta cảm ơn ngươi, lần trước, nếu như không phải ngươi cùng vị kia ca ca phối hợp, chúng ta đều muốn bị chạy trở về đây. Nghĩ không ra có cơ hội chữa thương cho ngươi, thật là thật vui vẻ. Một thiếu nữ một mặt hưng phấn nói. Quách Nhiên mặt cười khổ. Trong lòng mang theo một tia chua xót mà nói, chỉ sợ, về sau các ngươi sẽ thường xuyên vui vẻ, mấy cái kia thiếu nữ, hiển nhiên không nghe ra Quách Nhiên ý tứ, cho hắn tiếp xong xương về sau, lại lấy linh khí giúp hắn liệu thương, cốt cách đã bắt đầu bề trên một tia. Các nàng căn dặn Quách Nhiên đừng quá mức dùng lực, chỉ cần 3 ngày sau, thì không có việc lớn gì, chừng 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, những nha đầu này tuy nhiên đều là mấy món nhắm chim. Có điều các nàng thể nội linh khí, đối với liệu thương, có tác dụng cực lớn, mà lại khôi phục tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn lấy đầy đất người bị thương, bọn này thiếu nữ trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nhìn khiến người ta sợ hãi, tất cả mọi người minh bạch, cảm tình đây là dùng thương thế của hắn, đến cho các nàng làm thí nghiệm phẩm. Bất quá không thể không nói, đây là một cái đôi bên cùng có lợi phương thức hợp tác, bọn họ có thể yên tâm kịch chiến, bị thương cũng không sợ. Mà đám kia thiếu nữ, có thể thông qua cho mọi người liệu thương, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, tăng lên trên diện rộng chính mình chữa bệnh tri thức cùng năng lực. Long Trần ca ca, để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút đi, một thiếu nữ. Rụt rè đi đến Long Trần bên người nói khẽ. Thiếu nữ kia rất ngại ngùng, con mắt thật to, Long Trần đối nàng có ấn tượng, lúc trước Long Trần bị Quách Nhiên hố, để người ta làm thí nghiệm phẩm, cánh tay kém chút bị đâm thành tổ ong. Thiếu nữ này công lao lớn nhất, những cái kia tổ ong đại bộ phận đều là xuất từ bút tích của nàng, lúc ấy nàng khẩn trương muốn chết, mấy lần đều khóc lên, vẫn là Long Trần không ngừng mỉm cười cổ vũ nàng, để nguyên bản muốn thả vứt bỏ nàng, kiên trì được. Long Trần mỉm cười, vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, một cái nhanh phải chết người. Cần gì kiểm tra, ngươi là ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm sao? Không biết cái gì thời điểm, Lục Xuyên đi tới. Một mặt khinh thường nhìn lấy Long Trần, lời nói mới rồi cũng là hắn nói. Thiếu nữ kia không khỏi vừa sợ vừa giận, Long Trần ca ca không có việc gì, Lục Xuyên sư huynh, ngươi không nên nói bậy, hừ, nói đùa cái gì, loạn thế chi địa, được xưng là lưu đầy người phần mộ, thời gian dài như vậy đến nay, thì không ai còn sống đi ra qua, hắn hiện tại đã coi như là nửa cái người chết, ngươi không muốn ở cái này trên thân người chết lãng phí thời gian, ta lệnh cho ngươi đi chữa thương cho người khác, Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng. Quát lớn. Hắn là cái này đội y tế đầu mục, những thứ này đệ tử mới, tất cả thuộc về hắn quản, hắn có quyền lợi mệnh lệnh những người này. Ngươi. Ngươi nói bậy, Long Trần ca ca là người tốt, hắn sẽ còn sống trở về, thiếu nữ kia ánh mắt một đỏ, nước mắt chảy ra, lại là gương mặt cuột cường, cũng là không chịu rời đi. Lớn mật, ngươi vậy mà không phục tùng mệnh lệnh, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đá ra đội ngũ? Lục Xuyên giận dữ. Không nghĩ tới luôn luôn nhát gan nàng, cũng dám đối kháng chính mình. Long Trần đi về phía trước một bước, nhìn lấy Lục Xuyên nói, xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau. Ngươi tin hay không, tại khoảng cách này, ta chặt xuống đầu của ngươi dễ như trở bàn tay, Lục Xuyên giật nảy cả mình, không khỏi lui về phía sau một bước, nếu như người khác đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là hắn đối diện là Long Trần, cái thế giới này, giống như liền không có Long Trần không dám làm sự tình, lấy tính cách của hắn, cái gì đều làm được. Bây giờ bị Long Trần nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình tóc gáy dựng đứng, cái cổ ở giữa hàng phong ứa ra, dường như một thanh lợi nhận gác ở trên cổ đồng dạng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Ngươi tin hay không, ta giết ngươi về sau, sẽ không có bất kỳ trừng phạt, vẫn như cũ bất quá là đi một chuyến lưu đày chi địa mà thôi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Lục Xuyên nói, cùng ục, Lục Xuyên bị Long Trần nhìn chằm chằm, dường như bị tử thần nhìn chăm chú, mồ hôi trên trán không kìm hãm được chảy xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thật sợ. Trừ phi ta chết đi, nếu như ta còn sống trở về, nghe được ngươi cho nên ý làm khó cái tiểu muội muội này, ta liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống làm ghế ngồi. Long Trần nói xong, xoay đầu lại hướng lấy thiếu nữ kia, nói khẽ, ta không sao. Không cần trị liệu, thật tốt học tập, ta tin tưởng, ngươi sẽ trở thành một cái xuất sắc chữa bệnh cường giả. Sau khi nói xong, Long Trần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Lục Xuyên liếc một chút, cùng Đường Uyển Nhi bọn người rời đi, trở về động phủ về sau. Long Trần đối Đường Uyển Nhi nói, cái này ba ngày, vô cùng quý giá, ta cho ngươi viết một số dược tài, ngươi cùng Tri Thu hai người, đem tất cả tích phân, toàn bộ đổi lấy thành dược tài. Đường Uyển Nhi nghe Long Trần mà nói đi tìm Diệp Tri Thu, bởi vì chính nàng tích phân, không đủ mua những dược liệu kia. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 200, lưu đầy người phần mộ. Ba ngày sau, Long Trần một mặt mệt mỏi theo trong động phủ đi ra, chỉ thấy ngoài động phủ, đã đứng đầy người, không chỉ cần bản thân mình người, liền Diệp Tri Thu người bên kia cũng đến đông đủ. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn còn có năm cái đệ tử hạch tâm, cũng đều đến đây. Lúc đó bọn họ đều đối Long Trần biểu thị ra cực lớn chống đỡ. Chỉ chẳng qua đáng tiếc, ủng hộ của bọn hắn, không năng động dao động biệt viện quyết định, bất quá bất kể nói thế nào, đối với Long Trần, bọn họ phát ra từ nội tâm kính phục. Thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng là hắn có can đảm đi chống lại, có can đảm đi đối mặt, vượt khó tiến lên, chẳng sợ hãi. U, náo nhiệt như vậy, đều là cho ta tiễn đưa a. Long Trần ra động phủ. Cười hì hì nhìn lấy chúng nhân nói. Các ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta, hảo tỉ muội, bất quá trận thế này có chút keo kiệt a, tối thiểu cầm trong tay ruy băng, reo hò nhảy múa, mới càng có khí thế a. Mọi người gặp Long Trần một mặt mỏi mệt, coi là Long Trần bởi vì bị lưu đày, mà sinh ra áp lực thật lớn. Bất quá không có người chế giễu hắn, dù sao đó là một đầu trăm tử vô sinh con đường, hắn có thể lựa chọn con đường này. Cũng đã đầy đủ chứng minh dũng khí của hắn. Khó được nhất là, Long Trần trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng tuyệt vọng, ngược lại cùng mọi người mở lên trò đùa. Đường Uyển Nhi đi đến Long Trần trước mặt, không đợi nói chuyện, nước mắt thì chảy ra. Long Trần không khỏi cười nói, ngươi về sau cũng không thể khóc à, ta nói qua, ai để ngươi rơi lệ, ta liền để hắn đổ máu, ngươi chẳng lẽ là để chính ta đâm chính mình một đau sao? Đường Uyển Nhi muốn cười, thế nhưng là lại cười không nổi, trong phương tâm một mảnh chua xót. Không biết là cái tư vị gì. Tâm lý có một đống lớn mà nói muốn nói. Thế nhưng là lúc này, hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Yên tâm đi, ta Long Trần là ai? Trời sinh đại bại hoại, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, ta không có việc gì. Long Trần gặp Đường Uyển Nhi vẫn là khóc, không khỏi khuyên nhủ. Vậy ngươi phải bảo đảm. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, tốt, ta cam đoan. Ta cam đoan còn sống trở về. Long Trần duỗi ra một cái tay, trịnh trọng nói. Tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Ba. Đường Uyển Nhi vương ngọc thủ, tại Long Trần đại thủ lên đập một cái. Không biết vì cái gì, đạt được Long Trần hứa hẹn, nàng an tâm rất nhiều, nàng biết Long Trần là một cái nhìn trọng cam kết người đâu. Lúc này Thanh Ngọc đi tới, nhẹ nhàng vì Long Trần cả sửa lại một chút cổ áo, nói khẽ. Lần này nhất định phải chú ý an toàn, cũng không tiếp tục hứa sơ ý sơ suất, hiểu chưa? Đối mặt Thanh Ngọc cái kia như là tỷ tỷ đồng dạng thân tình, Long Trần trong lòng không khỏi hơi hơi chua chua, bất quá cưỡng chế đè xuống tâm tình của mình, gật gật đầu. Lão đại, ngươi có thể nhất định muốn trở về a, chúng ta cùng đi báo thù. Quách Nhiên lúc này đi tới, một mặt không thôi nói. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, hảo huynh đệ, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Bất quá có câu nói ta muốn nói với ngươi, ngươi có trở thành cường giả đạo tâm, ngươi minh bạch bảo vệ chân chính ý nghĩa. Nhưng là thiên phú của ngươi cũng không tốt, cho nên ngươi về sau sẽ phi thường ăn thiệt thòi, nếu như muốn thành vị cường giả chân chính, ngươi liền cần mở ra lối riêng. Quách Nhiên gật gật đầu, hắn hiểu được Long Trần ý tứ, mình tại chính diện trên tu hành, căn bản không chiếm ưu thế, cần tìm còn lại đột phá khẩu. Hô, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại. Một cái to lớn diều hâu bay tới, rơi trên mặt đất, dài đến 20 mấy trượng to lớn thân hình, khiến người ta cảm thấy 10 phần áp lực, cái kia rõ ràng là một đầu tam giai ma thú. Tại diều hâu trên lưng đứng đấy một người, đó là một vị trưởng lão, hắn đối Long Trần nói, thời gian không sai biệt lắm, cùng các bằng hữu cáo biệt đi. Long Trần lắc đầu mỉm cười, trực tiếp nhảy lên diều hâu trên lưng nói, có cái gì tốt cáo biệt, cũng không phải không trở lại, nhìn lấy những cái kia không thôi huynh đệ, Long Trần cao giọng nói, tốt, tất cả mọi người trở về khổ tu đi, ta đi ra ngoài chơi một vòng liền trở lại. Vị trưởng lão kia vỗ nhẹ đầu kia diều hâu. Diều hâu hai cánh chấn động, một cổ kinh khủng cương gió thổi qua, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy cái thân ảnh kia biến mất, mọi người cũng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, mỗi người trở về thế lực của mình, bây giờ chênh lệch kéo ra, thật sự nếu không liều mạng tu hành, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đường Uyển Nhi trở về trong động phủ, nhìn trên bàn bày biện vô số bình bình lọ lọ, cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy nói cho Đường Uyển Nhi, những đan dược này tên là nhuận gân đan, là dịch cân cảnh sơ kỳ sử dụng đan dược, có thể thêm nhập linh khí tư nhuận gân mạch tốc độ. Tăng tốc tu hành. Nhìn lấy trên tờ giấy chữ viết, cùng trong bình viên kia hạt sung mãn đan dược, đây chính là Long Trần 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ luyện chế ra tới. Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên, Thanh Ngọc ở một bên nhẹ nhàng khai đạo nàng, Long Trần sẽ trở lại, hắn liều mạng như vậy luyện chế những đan dược này, liền sợ trong khoảng thời gian này, không có Tích Phân trợ giúp, mọi người khoảng cách sẽ bị kéo ra quá lớn. Cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là, nhanh đem những đan dược này phân phát đi xuống, ngươi cùng Tri Thu cũng phải bắt gấp thời gian tăng thực lực lên. Đường Uyển Nhi lau nước mắt. Gật đầu nói, Thanh Ngọc tỷ, ta đã biết, ta sẽ cố gắng mạnh lên, cùng cái kia lũ hỗn đản tính sổ sách. Tại Long Trần sau khi xuất phát, biệt viện một tòa trưởng lão cấp trong đồng phủ, tôn trưởng lão xếp bằng ngồi dưới đất, hắn phía trước là một vị đệ tử trẻ tuổi, nhìn hắn phục sức, là chấp pháp đội bên trong một vị sư huynh cấp cường giả. Phùng Hải, ta nói qua ngươi đều nhớ kỹ sao? Một cái là đem Long Trần không gian giới chỉ thu hồi, sau đó đem linh hồn của hắn, câu nệ tại ổ khóa này hồn châu bên trong, tuyệt đối không nên quên. Tôn trưởng lão trầm giọng nói. Đệ tử nhớ kỹ, người kia không người hồi đáp. Tuy nhiên ngươi đã là dịch cân trung kỳ cường giả, bất quá loạn thạch hoang nguyên, tam giai ma thú ngang dọc vô số, hơn nữa còn có tứ giai ma thú ẩn hiện. Ta cho ngươi 2 khỏa ẩn tức đan, ngươi ăn vào ẩn tức đan, chỉ cần không bộc phát ra khí thế của mình, liền sẽ không có ma thú phát giác được khí tức. Đi thời điểm ăn hết 1 khỏa, đem Long Trần sự tình xong xuôi về sau, trở về thời điểm lại ăn 1 khỏa, là có thể, nhớ kỹ chuyện này, không thể rò rỉ bất luận cái gì tiếng gió, tôn trưởng lão lần nữa dặn dò. Đúng, đệ tử biết, tân, đi thôi, sự kiện này hoàn thành về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ. Giúp ngươi đột phá đến dịch cân hậu kỳ, đa tạ trưởng lão đại nhân, cái kia người vui mừng, vội vàng cho tôn trưởng lão không mình hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài. Nhìn lấy người kia biến mất, tôn trưởng lão trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, lúc này Long Trần ta nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn. Ngồi tại phi hành ma thú lên, Long Trần phát hiện bọn họ đoạn đường này là thẳng tắp hướng bắc phi hành, một đường lên núi cao lâm dày, khe rãnh ngang dọc, vô cùng hiểm trở. Có hay không hối hận qua? Long Trần từ đầu đến cuối không có nói một câu, ngược lại là vị trưởng lão kia. Mở miệng trước. Không có, coi như một lần nữa, kết quả vẫn là một dạng, Long Trần lắc đầu nói, hắn biết, chính mình có chính mình bất đắc dĩ. Vị trưởng lão kia nhìn lấy Long Trần không khỏi cảm khái nói, người trẻ tuổi cũng là tốt, từ trên người ngươi, ta nhớ tới ta vừa tới biệt viện thời điểm, hắc hắc, nhoáng một cái 60 năm trôi qua. Lúc trước trên người góc cạnh đã sớm sang bằng, đúng rồi trưởng lão, ta muốn cầu ngài sự kiện, Long Trần gặp cái này trưởng lão rất hòa ái, không khỏi đánh lên chủ ý, này này, chúng ta nói chuyện phím về nói chuyện phím, ngươi cũng không muốn trông cậy vào ta giúp ngươi gian lận a, ngươi. Trưởng lão kia nhìn lấy Long Trần ánh mắt. lập tức cảnh giác lên. Hắn coi là Long Trần sẽ để cho hắn, đem Long Trần đưa đến địa phương khác, dù sao người khác không biết, đến lúc đó Long Trần trực tiếp trở về biệt viện, lưu đày coi như hoàn thành. Ngài hiểu lầm ý tứ của ta không phải để ngài giúp ta gian lận, ta là nghĩ đến loạn thạch hoang nguyên về sau, có thể hay không giúp ta đánh giết một đầu tam giai ma thú, Long Trần nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, người trưởng lão kia một lời đáp ứng. Đoạn đường này có chút xa, đoán chừng muốn thời gian một ngày mới có thể bay đến, ngươi bây giờ tinh thần mỏi mệt. Còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhiều một chút. Trưởng lão kia nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực cần nghỉ ngơi, ba ngày này không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, hắn đã cực độ mệt mỏi. Lấy cái trạng thái này tiến vào hung danh chiêu lấy loạn thạch hoang nguyên, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục thể lực mới được. Ông, Long Trần sau lưng hiện ra một đạo to lớn thần hoàng, bắt đầu hấp thu thiên địa năng lượng, bây giờ Long Trần thần hoàng, đã không còn là bí mật gì, không cần gì cố kỵ. Bất quá Long Trần triệu hồi ra thần hoàng về sau. Đầu kia diều hâu giật nảy mình, vị trưởng lão kia vội vàng trấn an, mới tính lại bắt đầu bình thường phi hành. Không thể không nói thần hoàng hiệu quả thực sự cường đại, chỉ ngắn ngủi ba cái canh giờ. Long Trần thể nội linh khí liền đã đạt tới bảo hòa. Làm Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện phía trước địa hình đã bắt đầu biến hóa, địa thế dần dần bằng phẳng lên, thỉnh thoảng có thể nhìn đến mãnh thú ẩn hiện. Một đường lên Long Trần từ không trung thấy được không ít hung mãnh ma thú, thân dài 10 trượng lộng lẫy mãnh hổ, so vạc nước còn lớn hơn mấy vòng cự mãng. Không ngừng xuất hiện. Có chút ma thú tại diều hâu bay qua bọn họ trên không lúc, phát ra tức giận gào thét, hiển nhiên đây là một loại cảnh cáo. Long Trần trong lòng thất kinh, những thứ này tam giai ma thú quá kinh khủng, khó trách nhiều năm như vậy, không ai có thể sống trở về biệt viện. Những ma thú kia đều là đã sống không biết bao lâu lão gia hỏa, so tiểu tuyết khí tức trên thân, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Phải biết tiểu tuyết có thể là mới vừa tiến vào tam giai, liên tam giai sơ kỳ cũng không tính là, liền có khủng bố như vậy chiến lực. Mặt đất những thứ này ma thú, ở chỗ này hoa lấy địa bàn. Lộ ra nhưng đã chiếm cứ ở chỗ này rất nhiều năm, đã sớm tiến cấp tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ, chiến lực khủng bố vô biên. Đừng nói là Long Trần một cái chỉ có ngưng huyết cảnh gà mờ, liền xem như một cái dịch cân cảnh trung kỳ cường giả, đều chưa hẳn có thể sống ra ngoài. Mà lại nghe nói, những cái kia đã từng lựa chọn trục xuất đệ tử hạch tâm, ngay lúc đó tu vi đều là dịch cân cảnh, dù là như thế. Vẫn như cũ cả đám đều chết tại nơi này. Nhưng là Long Trần lựa chọn lưu đày, có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nơi này tam giai ma thú dày đặc, chính là thu thập ma thú tinh huyết. Phối trí vạn thú tinh huyết địa phương tốt. Trong ba ngày này, hắn không chỉ luyện chế ra nhuận gân đan, cũng đem luyện chế vạn thú tinh huyết thuốc bột, toàn bộ phối trí tốt, chỉ cần có ma thú tinh huyết, hắn liền có thể lập tức chế tác, nhanh chóng tăng cao tu vi. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn lưu đày, bởi vì đây là hắn nhanh chóng tăng lên tu đường tắt duy nhất, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân của người khác. Làm ngày thứ hai bình minh đến lúc, phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, cự thạch đá lởm chởm, giống như quái thú thi thể, tràn đầy âm trầm vị đạo. Lưu đày người phần mộ, loạn thạch hoang nguyên đến.